Mến chào các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe một bộ truyện mới có tên là Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thố, truyện thuộc thể loại xuyên không nữ cường. Và sau đây, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng xuyên qua trở thành tam tiểu thư phủ thừa tướng, mang danh phế vật, bị người khác hãm hại, bị đưa tới Amnico. 5 năm sau trở về, nàng bị muội muội tiếp tục hãm hại thiết kế nàng, cướp vị hôn phu của nàng. Nhưng họ không biết nàng đã khác 5 năm trước. Giờ đây nàng mang trong người tuyệt thuế võ công, tài năng kinh diễm, y thuật cao siêu. Hơn nữa nàng là người có ơn báo ơn, có thù báo thù. Hắn là một quỷ vương nổi tiếng hung ác, khát chết 8 vị phu nhân, không ai qua nổi đêm tân hôn. Sau khi nàng tới mới biết được thực tế khác xa với lời đồn, từng bước đi vào cuộc sống của hắn. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trăng sáng được khảm trên sắc trời tím, làm tôn thêm vẻ đẹp của ánh trăng tròn. Dưới ánh trăng là một đầm nước u tĩnh, sương mù nhợt nhạt phả ra, giữa tầng sương trắng, một thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện. Tiểu thư, đã điều tra ra rồi. Cạnh Thủy Đàm, một thân ảnh đang quỳ gối, cung kính cúi đầu đối với bóng hình mỹ nhân trong nước mà biểu hiện sự tôn kính. Được, nói đi. Âm thanh trong trẻo của nàng tựa dòng nước lặng, khi hòa cùng với sự tĩnh mịch của buổi đêm lại càng im tai. 5 năm trước, tiểu thư của Mộ Dung Tâm Liên tiến cùng vào thăm một người. Người ấy lúc trước là quý nhân Mộ Dung Tiết Luyên. Tiểu thư đem Dạ Minh Châu của Hoàng thượng ban cho quý nhân mà hồi phủ. Bị Mộ Dung Tâm Liên phát hiện, nàng ta bèn kể lại cho thừa tướng Mộ Dung Thái. Thừa tướng theo gia pháp đã trừng phạt tiểu thư, rồi đưa tiểu thư đến tỉnh Tâm Am. Nữ tử nghe tới đó khẽ cười một tiếng. Thì ra nguyên nhân này, khó trách khi nàng tính lại thấy mình ngồi ngay ngóc trong am của một vị ni cô nào đó, bên cạnh không có một bóng người. Nghe được tiếng nữ tử cười, hắc y nhân dừng lại. Trước kia nàng chưa hề cho người đi điều tra Mộ Dung Tâm Liên, nên hắn nảy sinh chút nghi hoặc. Nhưng tra được nguyên nhân là chuyện cần thiết, hắn cũng hiểu được ý tứ ấy. Vốn nghĩ đến thân thể của mình đáng thương, lại không ngờ rằng thân thế của tiểu thư còn đáng thương hơn. Bị thân sinh đánh cho đến chết khiếp, rồi bị bỏ mặc tại Amnico hoang vắng, tự sinh tự diệt. Xem ra là con cái quyền quý, chưa chắc đã là một cuộc sống hạnh phúc. Tự hồ như đã nhận ra được suy nghĩ của hắc y nhân, nữ tử chậm rãi cười. Được rồi, ta không sao, người cứ tiếp tục nói đi. Theo như thuộc hạ điều tra, thật ra viên Dạ Minh Châu đó là do Mộ Dung Tâm Liên cầm, lại thêm nha hoàn Phỉ Thúy vốn hầu hạ cảnh tiểu thư lén giấu viên Dạ Minh Châu ở trong phòng tiểu thư nhằm cố ý phù oan cho tiểu thư. Hiện tại Phỉ Thúy trở thành đại nha hoàn tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên. Hóa ra là như vậy sao? Phỉ Thúy, Mộ Dung Tâm Liên. Giữa đêm tối, nữ tử thờ ơ lấy một vật mân mê trong lòng bàn tay, đó là một mảnh ngọc hình linh xà trắng sáng, nổi bật nền tóc đen mượt mà, được khảm vô cùng tinh xảo. Tiểu thư, người muốn như thế nào? Hắc y nhân thủ thế. Chủ tớ tâm địa như vậy, tầm thường như vậy, dùng thủ đoạn thấp hèn để hãm hại tiểu thư, cần sớm giết các nàng. Trong mắt hắc y nhân hiện lên tia hung ác, chỉ cần tiểu thư đồng ý, hắn lập tức sẽ đến phủ thừa tướng, giết hai ả tiện nhân đó. Sự trung thành của hắn nàng hiểu rõ, nhưng chính nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc quyết định mạng sống của đối phương. Dù sao nàng không phải là tiểu thư, chủ tử của hắn. Nhị tiểu thư Mộ Dung gia thật sự chỉ e là đã chết kể từ lúc nhận 20 công gia pháp trên thân thể. Nàng chỉ là hồn phách trú ngụ nhờ thân thể vị tiểu thư này, chỉ cần không chọc tới nàng, nàng sẽ không đáp trả. Ta không phải là nữ nhi do đại phu nhân sinh ra hay sao? Vì sao Mộ Dung Tâm Liên lại có ý thù địch với ta như vậy chứ? Chẳng lẽ Mộ Dung Thái và đại phu nhân Lý Thu Thủy đều hồ đồ rồi sao? Thừa đúng như vậy. Nhưng thuở nhỏ, thể chất của người vốn yếu đuối, cũng không thích hợp luyện võ, cho nên... Hắc y nhân chưa nói hết ẩn ý, trong lòng hắn chất chứa buồn bực. mà Tôn đại nhân thường khen nàng thiên túy kỳ tài, người khác cũng nói nàng là bách niên nan đắc, không hiểu sao trong mắt người nhà của nàng lại xem nàng là phế vật. Vì vậy ta chỉ là phế vật trang trí vô dụng, phụ thân không xót, mẫu thân không thương, cho dù họ biết là ta bị người hãm hại, thấy chết cũng không cứu. Ý của người là như vậy sao? Nàng lặn xuống làn nước rồi bơi tới bờ hồ, khẽ cười với hắc y nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất. Nghe xong lời của nàng, hắc y nhân run lên, vội vàng cúi đầu. Tiểu thư, thuộc hạ không có ý thức lễ. Đứng lên đi, ta không làm khó người đâu, chẳng qua chỉ là đùa vui một chút thôi. Nghe thấy tiếng cười tự như chuông bạc của nàng, lại thấy nàng không tức giận, hắc y nhân khẽ thở dài nhẹ nhõm. Ai cũng biết tiểu thư cực kỳ giống Ma Tôn đại nhân, năng lực phi phàm, lại thêm tính khí hỉ nộ vô thường, cho nên Ma Tôn rất quý trọng nàng, không những xem nàng như con gái mà còn đem ma vực trao cho nàng cai quản. Trên thế gian này có thể đắc tội với người ngoài, nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với tiểu thư. Nếu đắc tội với Ma Tôn, cùng lắm người ấy sẽ chết, nhưng nếu đắc tội với tiểu thư, kẻ ấy sẽ sống không bằng chết. Theo tiểu thư đã được 5 năm, điều ấy hắn hiểu rõ. Tiểu thư, bọn họ thật sự là mắt không có tròng, dám xem thường tiểu thư như đá cuội mà vứt bỏ. Bọn họ làm vậy sẽ phải chịu tổn thất. Hắc y nhân đứng lên, kích động nhìn nàng, rồi nói. Hầu hạ tiểu thư lâu như vậy, nhưng số lần được trông thấy dung nhan của tiểu thư thì không nhiều, nhưng mỗi lần trông thấy tiểu thư, mặc dù thân là nữ nhân, cũng có chút xao động. Tiểu thư xinh đẹp, tài năng như vậy, khiến cho người ta không dám lại gần, không dám khinh thường, lại càng không thể không kính trọng. Không cần phải quan tâm tới bọn họ, chỉ là chuyện cũ thôi. Chuyện nhỏ nhặt ấy, lão nương lừa so đo cùng bọn họ. Nàng bơi trong nước, tầng sương trắng bao phủ lấy nàng. Tiểu thư, không chỉ có chuyện kia, mà còn thêm một chuyện nữa. Người có hôn ước với tiểu thư, Tĩnh Vương, Long Trạch Cảnh Thiên, đã đánh thắng quân Hạ Lan ở phía nam, lập tức khải hoàn hồi kinh trong nay mai. Hiện tại trong triều đình đều khen Tĩnh Vương là thiếu niên chiến thần. Mộ Dung Tâm Liên hình như rất ái mộ Tĩnh Vương, đang sửa soạn mọi thứ, định thừa nước đục thả câu. Vừa rồi nàng mới nghĩ xem nhẹ chuyện Tâm Liên ấy, vậy nghe xong mấy lời này càng khẽ cười. Tĩnh Vương về đây sao? Nếu vậy thì vài ngày nữa Mộ Dung Thái sẽ phái người tới đón ta, xem ra chuyện vui sắp bắt đầu rồi. Tô Mi nghĩ mãi không biết tại sao tiểu thư lại vui vẻ như vậy, nhưng nàng hiểu được tiểu thư cao hứng nhất định là có người gặp họa. Kẻ bị gặp họa kia là Mộ Dung Tâm Liên, lại không hay không biết là họa sắp tới. Người trước về Ma Vực một chuyến đi, sau khi trở về đem Tố Nguyệt đi theo. Một trận gió thoáng qua, hắc y nhân đã vô tung vô ảnh. Nữ tử lười biếng ngâm mình trong ôn tuyền, ánh mắt hướng về ánh trăng. Nàng đã đến thế giới này được 5 năm, không biết ở hiện đại có khi nào được thấy ánh trăng đẹp đẽ như này hay không. Trong lúc nàng suy nghĩ tới ngờ ngẩn, chợt một trận thanh âm do đao kiếm văng tới. Chịu chết đi, Long Trạch Cảnh Thiên, người của người không tới đây được đâu. Các quân đệ khẩn trương lên, ai giết được Tĩnh Vương sẽ được trọng thưởng. Bọn tạp nham các ngươi mà đòi giết chết ta sao? Tuy nghe thấy thanh âm người ấy trầm ổn, nhưng đang có nội thương, lại thêm đối phương người đông thế mạnh, lại toàn là cao thủ, xem ra mình im lặng mà ngâm ôn tuyền không được nữa rồi. Nữ tử không nhanh không chậm bước ra khỏi thủy diện, nhẹ nhàng lau nước bọt trên người, sau đó lấy bạch sai được treo trên cây khoác lên người. Long Trạch Cảnh Thiên, bình thường chúng ta không làm gì được người, nhưng này người đã trúng độc nhiều ngày, ta không tin Vô Cực Cung nhiều người như vậy lại không bắt nổi người. Mọi người không cần phải nghe hắn lảm nhảm, xông lên, bọn hắn chỉ có 5 mạng thôi. Trong bóng đêm hiện ra 10 hắc y nhân vây chặt lấy 5 người. Vương gia, người đi trước đi, ta ở lại cản chân chúng. Lục Nguyên chắn trước Long Trạch Cảnh Thiên rồi nói. Dạ, hộ tống vương gia rời đi đi. Ca, đây không đi, huynh cùng vương gia đi trước đi. Lục Giả vung kiếm chém đầu có một hắc y nhân rồi lại nói. Ca, hai người đi đi. Các người không ai được rời khỏi. Mị Sát, một thân y phục đỏ thẫm, bước ra từ trong đám người, cất lời nói. Sư huynh, chuyện nhỏ như vậy sao huynh không giải quyết được chứ? Sư muội, Tĩnh Vương không phải là kẻ tiểu tốt, hắn đã giết rất nhiều người của chúng ta rồi đấy. Hừ, nói trắng ra là tay huynh vô dụng thôi, để cho muội. Hồng Ảnh đánh về phía Lục Giả đang đứng cạnh Cảnh Thiên, chỉ nghe thấy một thanh âm khó chịu, máu chảy ồ ồ từ lỗ thủng trên bụng của Lục Giả. Lục Giả bị thương, khuỵu một chân xuống, một tay dùng kiếm chống đỡ bản thân để không ngã xuống, tay kia từ điểm huyệt để cầm máu. Vô dụng thôi, chủy thủ của ta có độc đấy. Hồng y nữ tử nở nụ cười thâm trầm, âm độc, hàm răng trắng nõn, môi đỏ thẫm, tự như la sát địa ngục. Dạ, để sao rồi? Lục Nguyên vội vàng tới chỗ của Lục Giả, phát hiện ra môi hắn đã tím tái, trên mặt có sắc đen. Yêu nữ, đền mạng đi. Thấy đệ đệ bị thương, Lục Nguyên tức giận, hướng kiếm về phía Tuyệt Sát, mang Tuyệt Sát nghiêng mình né tránh. Cảnh Thiền, nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu của người, chứ không gây tổn thất cho những người của người. Chỉ cần người ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho bọn họ, còn cho bọn họ giải dược. Tuyệt Sát cùng Mỹ Sát, một hắc y một hồng y, nhìn rất hòa hợp. Có điều hắc y nhân dung mạo đầy xấu xí, hồng y lại có tư sắc. Long Trạch Cảnh Thiên tùy thân mang trọng thương, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng vững, tỏ ra thần thái uy nghiêm khiến người khác không dám lại gần. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng của bổn vương? Cảnh Thiên chậm rãi mở miệng, trong lời nói không hề có chút bối rối. Mị Sát cất lời cười nhạo. Cảnh Thiên, chỉ cần ngươi xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ tự khắc nói cho ngươi biết. Chịu chết đi. Mị Sát hóa thành một làn gió, lướt đi giữa đêm đen, nhằm tới trước ngực của Cảnh Thiên mà xuất chiêu. Tốc độ quá nhanh, Lục Nguyên không thể nào cản lại nổi. Vương gia! Lục Nguyên tuyệt vọng gào thét, hắn chỉ có thể dương mắt, nhìn chủ tử của mình lãnh một nhát kiếm vào tim. Đột nhiên, một làn gió trắng quấn quanh bảo kiếm trong tay của Mị Sát. Cạch một tiếng, bảo kiếm hóa thành mảnh nhỏ, bắn ra tứ phía, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhìn lại thấy ba hắc y nhân ngã trên mặt đất. Người là ai? Mị Sát bị văng ra sau mấy thước mới dừng lại được, giật mình nhìn thấy một nữ tử áo trắng ngay trước mặt. Thật lạ lùng, có thể đẩy y ra xa dễ dàng như vậy, nữ tử trước mặt này là người như thế nào chứ? Các người quấy rầy sự yên tĩnh của ta đấy. Nữ tử áo trắng ngượng ngùng vuốt nhẹ sợi tóc ẩm ướt, ngón tay nàng đảo qua, một làn sương trắng xuất hiện. Trong nháy mắt, rối tóc của nàng được không khô, vừa có chút mềm mại là có chút rối tung trên vai của nàng. Cảnh tượng như vậy thật quỷ dị, nhưng không ai để ý tới, mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt của nữ tử đó. Toàn bộ những ai có mặt đều chảy nước dãi ròng ròng, tố cáo ý đồ đen tối của chính mình. Là mỹ nữ đại ca, là nữ tử xinh đẹp mà chúng ta gặp tối hôm qua đấy. Suy nghĩ của Mị Sát và đám thuộc hạ đều giống nhau, nhưng hắn sớm nhận ra điều kỳ lạ. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, rốt cuộc là có chuyện gì không ai ngờ được. Vương gia. So với đám thủ hạ của Vô Cực Cung, thủ hạ của Long Trạch Cảnh Thiên có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Long Trạch Cảnh Thiên được Lục Nguyên và ba người nữa bảo hộ, nhìn sắc mặt của Cảnh Thiên có phần khó coi. Lục Nguyên trong lòng lo lắng một hồi, thời gian không còn nhiều lắm, không thể kéo dài trận đánh này thêm nữa. Người là cứu viện của Long Trạch Cảnh Thiên sao? Đều là nữ nhân, nhưng khi nhận thấy nhan sắc của chính mình so với nữ tử áo trắng còn kém xa, Tuyệt Sát trong lòng rất không phục. Tuyệt Sát hướng một cước vào Mị Sát đang ngây ngẩn nhìn nữ tử áo trắng, rồi nhìn nữ tử với ánh mắt hung tợn. Không phải. Nữ tử áo trắng mỉm cười, bên tai lại vang lên những tiếng hít thở khó khăn. Xem ra vì sao không thể dùng dung nhan này để gặp người, dung nhan này sớm hay muộn gì sẽ đem lại cho nàng rất nhiều phiền toái. Nàng có chút hối hận, trước khi đi nên mang theo Thủy Nguyệt Chi Kính, dùng nó đến che đi dung mạo tuyệt thế của nàng thì sẽ không khiến người khác nảy sinh tà ý. Mặc kệ ngươi là ai, đã tới nơi này thì phải chết. Vừa rồi Tuyệt Sát nghe thấy những âm thanh kia mà tức giận, nàng vốn xinh đẹp như hoa, không ngờ lại bị nữ tử áo trắng làm cho lu mờ. Sự đố kỵ của nữ nhân tựa như độc xà không ngừng quấn lấy trái tim của Tuyệt Sát. Gì chứ?

phóng trùng, cuối cùng không nguyên cớ gì lại đi đánh nàng. Có khi tâm trạng bọn họ không tốt thì lại đánh hai nha hoàn của nàng, lại còn đe dọa nàng không được mách cho đại nhân biết. Chỉ cần bọn họ có mặt để quấy phá, Mộ Dung Thất Thất sẽ không có nổi một ngày yên bình. Này nàng là Mộ Dung Thất Thất, nàng chỉ chưa tìm lúc mà trả lễ thật hậu cho bọn họ, làm sao để cho bọn họ khi dễ chứ. Lúc Mộ Dung Thất Thất gặp được hận ý trong mắt của Mộ Dung Tâm Liên, nàng giật mình, trên mặt có chút đỏ ửng, biểu tình xấu hổ rồi đứng lên nói: "Tỷ nằm mộng thấy vương gia, vương gia cùng tỷ đi du ngoạn." Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên lập tức trắng bệch, nàng ta nắm tay thành quyền, răng nanh cắn gắt cao. Đúng vậy, làm sao lại quên mất, à phế vật này là Tĩnh Vương phi tương lai chứ. Chính mình thà mến nam nhân kia, nhưng nam nhân kia lại là kết hôn với thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất. Điều này làm tâm lý Mộ Dung Tâm Liên thêm uất ức. Tuy rằng nàng ta so với Thất Thất xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, nhưng nàng ta chỉ là con thiếp, mặc dù là con của thừa tướng đi chăng nữa thì gả cho người ta vẫn cứ làm thiếp mà thôi. Lại hồi tưởng về sự chênh lệch thân phận của mẫu thân Trịnh Mẫn và đại phu nhân Lý Thu Thủy, tâm tư của Tâm Liên bắt đầu phiên giang đảo hải. Một người là con gái nhà họ Lý, một họ trong tứ đại thế gia, người kia chỉ là thứ nữ của một thương nhân, cùng gả về đây tất sinh ra sự chênh lệch. Chẳng những đời mẹ đã có sự chênh lệch, đời con cũng không tránh khỏi sự chênh lệch đó. Mộ Dung Tuyết Liên dựa vào đâu mà tiến cung, dựa vào đâu để được hoàng thượng sủng ái mà phong thành hoàng quý phi, không phải là nhờ vào xuất thân cao quý. Bản thân chỉ có thân thế của mẫu thân, vì sao vận mệnh lại không công bằng chứ? Cái phế vật Mộ Dung Thất Thất này gián tiếp là con cháu nhà họ Lý, mặc dù á ta vô năng, nhưng phế vật lại có thể trở thành Tĩnh Vương phi. Điều này khiến Mộ Dung Tâm Liên khó chịu, chẳng khác gì ăn phải ruồi bọ. Ngày sinh của nàng ta và Mộ Dung Thất Thất chỉ lệch nhau có 10 ngày, nhưng vận mệnh lại khác nhau rất xa. Mộ Dung Tâm Liên thường hoài nghi không ít lần, nhất định là bà vú ôm nhầm đứa nhỏ, nàng phải do Lý Thu Thủy sinh ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có hoang tưởng trong đầu tới đâu đi nữa, nàng vẫn là do vợ đẻ sinh ra, vẫn là thứ xuất. Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy? Nhìn thấy biểu tình của Mộ Dung Tâm Liên thay đổi liên tục, Mộ Dung Thất Thất ra vẻ quan tâm, hỏi han. Kỳ thật, trong lòng Thất Thất vừa như mở hội. Cứ việc hâm mộ, cứ việc ghen tị, cứ việc hận. Chờ cho mầm móng của sự tham lam nảy mầm, tất sinh loạn, bổn cô nương chẳng cần phải động thủ, người tự khác tìm đến ta mà trả nợ thôi. Không, không có gì. Mộ Dung Tâm Liên khôi phục lại thái độ bình thường trong chớp mắt. Nhìn khuôn mặt trước mắt không hề có chút biểu cảm nào, Mộ Dung Tâm Liên trong tâm lại nổi sóng. Bản thân về mọi mặt so với Mộ Dung Thất Thất đều xuất sắc hơn cả, nhưng nỗi đau thân phận thấp kém thì không thể nào xóa đi. Nỗi đau ấy tự như cây dầm bén nhọn đâm vào trái tim của nàng ta, cứ hệ nhắc tới nỗi đau đó là đau tới nỗi đầu khó thở. Nỗi đau này thật sự khó có thể chịu đựng nổi. Nhị tỷ, không phải là tỷ ghen tị với tam tỷ chứ? Mọi nghe nói tỷ rất sùng bái Tĩnh Vương gia. Mộ Dung Thanh Liên trưng ra bộ mặt hồn nhiên, cười hì hì rồi hỏi: Thật đáng tiếc, Tĩnh Vương gia có hôn ước cùng tam tỷ, chuyện này có thể xem như kẻ ngốc cũng có cái phúc đi. Nhị tỷ tỷ, chúng ta làm gì có cái phúc đó, không bằng dành thời gian cùng nhau so tài, lại cùng người khắp nơi thể hiện tài năng, mài ra có khả năng gặp được Đức Lăng Quân như ý. Không ngờ vẻ mặt Mộ Dung Thanh Liên tuy còn non nớt là có thể thốt ra những lời có ẩn ý như vậy. Lời này tưởng như khuyên giải an ủi Mộ Dung Tâm Liên, kỳ thật là châm ngòi thổi gió, chẳng khác gì lửa cháy lại đổ thêm dầu. Con gái của đại nữ nhân nhà họ Lý quả nhiên là cái bóng đèn kiệm lời. Mộ Dung Thất Thất tiếp tục đùa nghịch bằng cách trưng ra biểu tình vô tội, làm như không hiểu lời nói của Mộ Dung Thanh Liên. Bị Mộ Dung Thanh Liên đâm cho một nhát như vậy, trong lòng Mộ Dung Tâm Liên có sự không phục cùng oán hận nảy nở tựa như cầu tuyết. Nàng lăn đi càng ngày càng lớn, nàng ta làm sao mà không nhận ra ý tứ chê cười của Thanh Liên. Nhưng đối phương lại nói ra sự thật, Tĩnh Vương phi tương lai đang đứng ngay trước mặt, thật không thể xem nhẹ. Bất quá, trong lòng tuy trầm mặc không thoải mái, nhưng nhất quyết không thấy bại dưới tay của Thanh Liên. Tứ muội nói đúng, Tĩnh Vương anh minh thần võ, ta đối với ngài tự như sùng bái vị anh hùng. Tam muội phúc tốt như vậy là do mệnh của nàng, không phải sao? Mộ Dung Thanh Liên khẽ cười. Nhị tỷ, nếu tỷ thật thích vương gia, không bằng đối tốt với tam tỷ, để tam tỷ giúp tỷ có cơ hội gặp mặt, khí tỉnh vương gia thu nhận tỷ. Tuy rằng Trắc Phi so ra kém chính phi, nhưng vẫn có thể diện hơn là làm lẽ nhà người ta. Mộ đây là ý tốt cho tỷ thôi. Chỉ khi cùng nhau khi dễ Mộ Dung Thất Thất, đôi tỷ muội này mới đồng lòng như vậy. Thật ra hai người này hiềm tị nhau chẳng thua gì chó với mèo. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Dung Thái tuy rằng có nhiều thê thiếp, nhưng sủng ái nhất vẫn là mẫu thân của hai người này. Mà mẫu thân của Tam Liên cùng mẫu thân của Thanh Liên thường hay phân cao thấp, đời mẹ đã tranh đấu dĩ nhiên sẽ kéo dài tới đời con. Mộ Dung Tam Liên thấy mình bị Mộ Dung Thanh Liên hóa thành trò cười ngay trước mặt của Mộ Dung Thất Thất, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tứ muội, người là có ý gì? Người khinh ta là thứ xuất sao? Đừng mau quên như thế, chính người cũng là thứ xuất, sau này xuất giá cũng chỉ có thể làm thiếp thôi, không cần như tỷ quan tâm. Nghe lời của Mộ Dung Tam Liên, Mộ Dung Thanh Liên hơi lạnh một tiếng. Nàng ta sớm không quên việc Mộ Dung Tam Liên làm bộ làm tịch, hiện tại thấy Tam Liên nói chuyện khó nghe, Mộ Dung Thanh Liên cũng không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Phụ thân nói chỉ cần lần này đạt được thứ hạng cao tại hội thi của học viện, nhất định phụ thân sẽ tìm cho ta một tấm chồng thật tốt. Nhị tỷ à, nhìn người cố gắng làm kẻ thứ ba, nếu ta là người sẽ sớm biết xấu hổ mà đem mặt xấu trong tay áo, không dám gặp thiên hạ nữa đấy. Người Mộ Dung Tam Liên biết rõ võ công của chính mình không thể so với Mộ Dung Thanh Liên, nên mỗi khi các nàng nội đấu, Mộ Dung Thái đều thiên vị Mộ Dung Thanh Liên hơn. Hiện tại rõ ràng Mộ Dung Thanh Liên đang làm nhục nàng, làm sao Mộ Dung Tam Liên có thể chấp nhận được chứ? Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Mộ Dung Tam Liên, tâm tình Mộ Dung Thanh Liên cực tốt, nàng ta liền che mặt kêu lên nói: Ai nha, suýt nữa thì quên rồi, hiện tại nhị tỷ là đệ nhất kinh thành mỹ nhân, làm sao mà khuất mặt sau tay áo, hẳn là nên xuất diện nhiều hơn một chút chứ. Nói không chừng mỹ mạo của tỷ thu hút được tầm mắt của ai đó, khiến người ta muốn trực tiếp bàn chuyện xuất giá, nhưng lời ngại phụ thân can thiệp vào chuyện tốt. Mộ Dung Thanh Liên cậy sự sủng ái của Mộ Dung Thái, nghe ngược đã dưỡng thành thói, nên nói chuyện chẳng cần chừa đường. Ngược lại là Mộ Dung Tam Liên vẫn cố duy trì bộ dáng thục nữ, nên đối với Mộ Dung Thanh Liên nhanh mồm nhanh miệng xem ra là bại trận liên tiếp. Hay, thật thích. Nhìn đôi tỷ muội này đánh nhau, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy thật vui vẻ. Tình huống này gọi là gì? Chính là nội bộ tranh đấu, không sai một ly. Các nàng càng đấu lại càng vui, lại càng có chuyện để xem rồi. Ban đầu lại đến làm nhục Mộ Dung Thất Thất, cuối cùng lại bị Mộ Dung Thanh Liên đả kích. Điều này khiến Mộ Dung Tam Liên không thể chấp nhận nổi. Bất luận như thế nào, bị á kia làm cho mất mặt trước mặt của Mộ Dung Thất Thất, mối thù này nhất định phải trả. Dùng roi của tỷ quất vào mặt hoa của ả. Ngay tại lúc tâm tình của Mộ Dung Tam Liên phẫn hận tới cực điểm, một thanh âm rơi vào trong tay nàng ta. Chẳng cần biết lời nói ấy là của ai, tay nàng ta giơ lên như bị say khiến, quất thẳng vào mặt của Mộ Dung Thanh Liên. Vừa rồi còn có vẻ kiêu ngạo như chim khổng tước, nhưng sau khi bị một roi quất vào mặt thì Mộ Dung Thanh Liên lập tức bụng mặt hét lớn, mở to hai mắt nhìn trừng trừng cái roi của Tam Liên, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Nhị tỷ, người muốn hủy đi dung mạo của ta sao? Họ Mộ Dung kia, người thật quá vô liêm sỉ. Mộ Dung Thanh Liên lập tức rút ra nhuyễn kiếm nhằm hướng của Mộ Dung Tam Liên mà đánh tới. Tứ muội muội, không cần phải xúc động. Nhìn thấy bộ dáng hùng hãn của Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất trong lòng cười muốn xốc hông, nhưng lại tỏ vẻ lo lắng. Nhị tỷ cũng không cố ý đâu. Cút ngay, đừng có nhiều chuyện. Mãi thở hổn hển nên Mộ Dung Thanh Liên nào có nghe được lời vàng ngọc của Thất Thất, lại chuẩn bị cầm nhuyễn kiếm hướng tới Tam Liên lần thứ hai. Tiểu thư, cẩn thận. Nha hoàng Phỉ Thúy đứng né một bên lo lắng nhắc nhở Mộ Dung Tam Liên. Trân Châu, đánh chết cái con nhà đầu kia cho ta. Mộ Dung Thanh Liên đang mãi đánh nên không nhìn thấy được Phỉ Thúy, bèn ra lệnh cho nha hoàng Trân Châu, nhờ ý bảo đánh cho đã đi. Được mệnh lệnh của chủ nhân, Trần Châu càng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền xông tới tát Vị Thúy hai cái. Nàng ta tát người rất có nghệ thuật, cứ mỗi một cái tát là để lại năm dấu tay ửng đỏ trên mặt của đối phương. Người dám đánh ta sao? Vị Thúy bị tát nổi đom đóm mắt nên tức giận. Nàng ta vốn là tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên, chưa bao giờ bị ai khi dễ, lập tức ôm Trân Châu xoay thành một đoàn. Không cần đánh tứ muội muội, nhị tỷ tỷ, có chuyện thì nói, không cần phải manh động đâu. Mộ Dung Thất Thất tránh ở góc tường kêu gào khản cổ, lại than mệt. Tô Mi lập tức đưa cho nàng miếng dưa hấu ướp lạnh để nhuận hầu. Lựa lúc Mộ Dung Tâm Liên vung roi ra chém, âm thanh u ám của Mộ Dung Thất Thất vọng tới. Tứ muội muội, mặt muội có máu, nếu không băng bó coi chừng hủy dung đấy. Tay Mộ Dung Tâm Liên run lên, lại quất thêm một phát vào mặt Thanh Liên. Vết roi mới cùng với vết roi cũ, một tả một hữu, thật là phi thường đối xứng. Ai nha, nhị tỷ, sao tỷ lại nhẫn tâm như vậy? Cho dù có ghen tị với tứ muội, cũng đừng nên ra tay nặng như vậy chứ. Mộ Dung Thất Thất che miệng sợ hãi kêu lên. Có Mộ Dung Thất Thất ngoài cuộc chăm ngòi thổi gió, Mộ Dung Thanh Liên máu nóng lại bốc lên đầu, hạ nhuyễn kiếm lên người của Mộ Dung Tâm Liên, không chút nể tình, cuối cùng cũng để lại một lỗ hổng nhỏ trên cánh tay và rạch một kiếm lên trán của đối phương. Ban đầu Mộ Dung Tâm Liên còn định thu tay lại, nhưng một kiếm kia làm sắc mặt của nàng thay đổi, trán nóng lên chảy máu. Mộ Dung Tâm Liên thật sự nổi giận. Vết roi trên mặt Mộ Dung Thanh Liên chỉ cần xoa một chút dược thì không sưng không sẹo, còn vết thương của mình chỉ e là khi khép miệng sẽ thật sự là một cái sẹo hủy dung rồi. Nghĩ đến việc Mộ Dung Thanh Liên ra tay chẳng nể tình nể mặt, chỉ chăm chỉ hủy đi dung mạo của mình, Mộ Dung Tâm Liên cũng không nhường nữa. Thấy Mộ Dung Tâm Liên ra tay thật sự, Mộ Dung Thanh Liên không phải là con ngốc sẽ dễ bị bắt nạt, hừ lạnh một tiếng, cũng đem toàn bộ băng lãnh ra động thủ. Nếu Mộ Dung Tâm Liên hủy đi dung mạo của mình, nhất định phải đáp lại hảo ý của nàng ta. Loãng xoảng, loãng xoảng. Hai người tự nhiên đem Thúy Trúc Viên của Mộ Dung Thất Thất như chiến trường, đánh tới đâu thì đồ vật hỏng tới đấy, tan nát hết cả. Không cần, đây là Thúy Trúc Viên của ta, hai người không cần đánh nhau. Thanh âm kêu rên của Mộ Dung Thất Thất không ngừng vang lên, vọt vào tai của Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên thì thành tiếng khó nghe, lại khiến cho hai người càng đánh càng hăng say. Mặt khác, Mộ Dung Thất Thất thật khó khăn mới tới được chỗ Vị Thúy và Trân Châu. Các người ra chỗ hai nàng, khuyên bọn họ đừng đánh nhau nữa. Lý thấy bộ dạng của Mộ Dung Thất Thất thật đáng thương, thần thái cũng cực kỳ mềm mỏng, Vị Thúy cùng Trân Châu không khỏi hơi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, vị tam tiểu thư này thật sự không có tiền đồ. Tam tiểu thư, chuyện của hai vị chủ tử, bọn nô tỳ không thể can thiệp được. Vị Thúy phẫn nộ trừng mắt, liếc Trân Châu rồi sửa sang lại đầu tóc quần áo của mình. Tiểu thư nên đứng sang một bên mà nhìn, đào kiếm không có mắt, không khéo, tiểu thư sẽ bị thương đấy. Nhưng mà các nàng cứ ở đây đánh tiếp, ta sợ phụ thân biết thì sẽ giận đấy. Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng cúi đầu, bàn tay thu lại vào sau vạt áo. Đến lúc tra nguyên nhân, chỉ sợ các người sẽ không tránh khỏi liên lụy đâu. Lời nói ôn nhu lại hợp tình hợp lý của Mộ Dung Thất Thất làm cho hai nha hoàn kia hiểu được ý của nàng. Đúng vậy, hôm nay nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư náo loạn như vậy, Mộ Dung Thái thể nào cũng răng dạy một cách kỳ lạ. Chỉ đem trách nhiệm đổ lên đầu nha hoàn, rõ ràng là các nàng sẽ là người chịu phạt. Nghĩ vậy, Vị Thúy và Trân Châu vội rời khỏi Thủy Trúc Viên, đi tìm viện binh. Hai người trời đi gấp quá nên không kịp thấy khóe miệng của Mộ Dung Thất Thất nở ra nụ cười quỷ dị. Tô Mi, Tố Nguyệt, chịu khó chờ một chút. Lời nói của Mộ Dung Thất Thất thật ngắn gọn. Tô Mi cùng Tố Nguyệt nhận ra ý định của nàng là muốn chỉnh người, lập tức nhìn ra cửa Thủy Trúc Viên. Cũng may, Thúy Trúc Viên là nơi xa xôi, lại chỉ có hai người bọn họ là hầu hạ nàng. Lúc này, Trần Châu và Vị Thúy đi rồi, nơi này chỉ còn lại năm người mà thôi. Mộ Dung Tâm Liên đang mải mê đánh nhau túi bụi với Mộ Dung Thanh Liên, chẳng còn hơi đâu để ý Mộ Dung Thất Thất, lại càng không cảm nhận được không khí quý dị xung quanh.

Mộ Dung Thất Thất thản nhiên xem diễn, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lý Vân Khanh. Nam nhân này thật sự rất đẹp mắt. Mái tóc đen dài, xõa ra sau gáy được điểm thêm một cây trâm xanh biếc mà đơn giản. Sắc xanh của quần áo vừa làm tôn dáng vẻ cao ráo, vừa hòa hợp với vẻ hoàn mỹ của hắn. Lại thêm đôi mắt ôm nhu tựa như gió xuân tháng năm. Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Có điều, càng ôm nhu càng khó nói. Mộ Dung Thất Thất vừa thấy được sự ôm nhu hiển hiện trong mắt, lại vừa thấy được hàng ý ẩn sâu nơi đáy mắt. Nam nhân như vậy, nhìn tưởng là ôm nhu đa tình, mà kỳ thật lại là người tuyệt đối vô tình, rõ ràng là không thể trêu chọc nổi. Chỉ cần một ánh mắt, Mộ Dung Thất Thất đã xem Lý Vân Khanh là đối tượng nên bài xích, tránh giao tiếp. Đối với loại người mặt nhu tâm lãnh như thế này, trong lòng Mộ Dung Thất Thất tự nhiên có cảm giác không thân thiện mấy. Phát hiện Lý Vân Khanh đang tò mò, vừa nhìn đánh giá chính mình, Mộ Dung Thất Thất rũ mắt xuống, ôm ngực, nhẹ giọng ho khan, giống như một cứ kia làm nàng bị thương nghiêm trọng. Tiếng ho khan của nàng vang lên như đánh gãy hoàn cảnh bế tắc trước mắt, làm cho Mộ Dung Thái chú ý tới sắc mặt tái nhợt của nàng. Đối với nữ nhi Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thái chẳng có tình cảm gì cả. Đối với Mộ Dung Thái, cuộc đời này không có gì để hắn nối tiếc. Còn trẻ mà sự nghiệp làm quan đã một bước lên mây, sao lại cưới đại tiểu thư nhà họ Lý, một họ trong tứ đại gia tộc. Bây giờ chỉ dưới một người trên vạn người, trưởng nữ là Hoàng Quý Phi, những điều đó khiến hắn rất hài lòng. Nếu xem việc khó chịu trong lòng như hạt cát gây nhầm mắt hắn, đó chính là Tam tiểu thư Mộ Dung Thất Thất. Tây Kỳ quốc chuồng võ thuật, không kể già trẻ, từ hoàng hậu quốc thích cho đến dân chúng, ai ai cũng đều tập võ. Hơn nữa dùng võ vi tôn, khai quốc cao tổ hoàng đế dùng võ bình thiên hạ. Vì vậy, võ thuật suy cho cùng không khác gì quốc hồn của nhân dân Tây Kỳ quốc. Ở Tây Kỳ quốc, chẳng phân biệt người sang kẻ hèn, chỉ cần giỏi võ thì được người người ngưỡng mộ và kính trọng. Mộ Dung Thái tuy là văn nhân nhưng cũng có chút quyền cước, thú thì thiếp thì thú người có bản lĩnh, vì thế con gái con trai trong nhà sinh ra có tư chất võ thuật cũng chẳng là lạ. Việc sinh ra quái thai Mộ Dung Thất Thất đã làm hỏng đi cuộc sống hoàn mỹ của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Thất Thất đúng là một phế vật. Đưa con bé này đến chỗ các cao tăng lúc nó một tuổi để kiểm tra khả năng, thấy nó không thể tập võ, Mộ Dung Thái lập tức chán ghét. Tuy là thân nữ nhi, không thể tập võ thì cũng là công cụ làm ấm giường, nhưng như vậy lại đủ để thành phế vật. Cho nên từ đó về sau, Mộ Dung Thái bố trí cho Mộ Dung Thất Thất ở nơi hoang vắng, chẳng hề quan tâm, biết rõ ràng nàng sẽ chẳng trộm cướp, mà nếu có đi chăng nữa, nàng ta là nữ nhi, liệu có thể làm được gì chứ? Đối với Mộ Dung Thái mà nói, đã nuôi chó thì chó phải giữ nhà. Trong tướng phủ, Mộ Dung Thất Thất vô năng chẳng có giá trị như vậy, chi bằng nuôi chó giữ nhà còn tốt hơn nhiều. Mộ Dung Thất Thất mới trong tướng phủ có 3 ngày, sau khi hết 5 năm ở tỉnh Tâm Am, kể từ lúc nàng ta trở về, Mộ Dung Thái chưa buồn liếc qua đứa con gái này, lấy một lần. Nhân dịp này, Mộ Dung Thái cẩn thận nhìn nàng ta đánh giá một chút. Làn da trắng nõn, làn mi thon dài, ánh mắt không lớn, mũi không cao, môi không quá dày. Nhan sắc thoáng có chút đạm, chỉ có thể xem là thanh tú. Lại nói tiếp, bản thân Mộ Dung Thái là một mỹ nam tử, phu nhân Lý Thu Thủy cũng đã từng là kinh thành song kiều chi nhất. Nói về trưởng nữ, trước khi vào cung làm Hoàng Quý Phi đã từng được xưng danh là đệ nhất kinh thành mỹ nhân. Nàng ta vào cung thì đến lượt Mộ Dung Tâm Liên được hưởng cái danh này. Còn út Mộ Dung Thanh Liên tuy nhỏ tuổi nhưng cũng có chút tư sắc, ngay cả độc đinh Mộ Dung Tuấn cũng có dáng vẻ đường đường. Chỉ còn có mỗi Thất Thất này là chẳng thừa hưởng một tí ưu điểm nào của bọn họ. Trong nhà ai ai cũng là mỹ nhân, Thất Thất chẳng khác gì một ngọn cỏ mọc sữa rừng dày. Cứ ngỡ 5 năm trôi qua rồi sẽ có nhiều biến đổi, nhưng bộ dạng Thất Thất lúc này chẳng khác gì lúc trước. Trong lòng Mộ Dung Thái tức giận, với hắn mà nói, đứa con gái phế vật này trong chướng mắt chẳng khác gì một ruồi mọc trên chóp mũi mỹ nhân, chẳng khác gì xương cá ngàn trong cổ, muốn nuốt vào mà chẳng được, nhổ ra cũng không xong, thật là khiến người ta chán ghét tới cực điểm. Người ngốc trong này làm gì? Trong lòng Mộ Dung Thái đang giận điên lên mà không có chỗ phát tiết, vừa lúc thấy Mộ Dung Thất Thất liền đem oán khí phát ra ngoài. Vừa mới trở về thì khắp nơi đồn đãi lung tung, ngươi muốn làm chuyện tốt gì đây chứ? Mộ Dung Thái không cần phân biệt tốt xấu mà mắng, khiến Mộ Dung Thất Thất cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Được Tố Nguyệt nâng dậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ cúi đầu bày ra vẻ mặt vô tội. Dượng, đây là nơi ở của biểu muội, nàng còn đi đâu được nữa chứ? Ngay lúc Mộ Dung Thất Thất đang tính toán xem có nên tiếp tục im lặng hay không thì người bên cạnh giật lên tiếng nói giúp nàng. Rõ ràng là Lý Vân Khanh chứ chẳng còn ai khác. Người này trông thế mà lại nói giúp nàng sao? Điều này khiến Mộ Dung Thất Thất rất kinh ngạc. Tuy rằng nàng phải gọi người này một tiếng biểu ca, nhưng quan hệ giữa bọn họ rất bình thường, chẳng có gì kỳ lạ. Thấy Lý Vân Khanh cất lời, Mộ Dung Thái ngượng ngùng cười. Ừ, đây vốn là thuyết trúc viên của nhà đầu này. Tuy rằng Lý Vân Khanh gọi phu nhân Lý Thu Thủy là cô, là vãn bối, nhưng Lý Vân Khanh lại là con trưởng của tộc trưởng Lý gia, tương lai sẽ kế thừa cha mình. Hắn đã mở lời, người dượng như Mộ Dung Thái không thể không nể mặt. Đã lâu không tới thăm, ta không biết bữa muội là ở đây. Lý Vân Khanh đảo mắt nhìn quanh thuyết trúc viên, thấy nơi này đơn sơ cũ nát, lại hiểu ngay Mộ Dung Thất Thất bị đối xử như thế nào. Bình thường Lý Vân Khanh không ra tay hỗ trợ, nhưng vừa rồi bắt gặp ánh mắt hàm ý xem diễn của Mộ Dung Thất Thất, hắn cảm thấy vị biểu muội này có sự thay đổi lớn nên vô ý hỗ trợ cho nàng. Theo như cháu biết thì biểu muội mới trở về vài hôm. Mới trở về mà bên ngoài đồn đãi nhiều như vậy thì nhất định có người ghen tị với việc biểu muội sắp trở thành Tĩnh Vương phi, mới bày trò như vậy. Dượng, chuyện như vậy chỉ có thể từ người trong phủ truyền ra ngoài. Dượng nên điều tra cho thật kỹ, rốt cuộc là ai dám khi dễ biểu muội của cháu. Lời của Lý Vân Khanh có ba hàm ý. Một, Thất Thất vừa mới trở về chẳng thể đi ra ngoài, mấy lời đồn đại kia chắc chắn là đã được chuẩn bị trước. Hai, lời đồn đại nhiều như vậy chẳng khác gì mượn tay người mà chửi bới bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất, Tĩnh Vương phi tương lai. Ba, Mộ Dung Thất Thất không chỉ có một mình, nàng còn có mẫu thân Lý Thu Thủy, còn có Lý gia hậu thuẫn. Hàm ý của Lý Vân Khanh quá rõ ràng, Mộ Dung Thái nghe hiểu. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất tầm thường như vậy mà lại lọt vào mắt Lý Vân Khanh, lại còn được Lý Vân Khanh che chở. Có điều đây là Mộ Dung phủ, việc hắn giáo huấn nữ nhi như thế nào không phải nhờ tới tai của Lý Vân Khanh này. Nghĩ vậy, ánh mắt Mộ Dung Thái lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất thêm lần nữa. Không ngờ tới chuyện con bé này học ở đâu ra cách kiện cáo như thế. Lý Vân Khanh nói như vậy, có lẽ là con bé này khi ở trước mặt Lý gia nói cái gì sao? Gặp phải bộ dáng nhút nhát tỏ ra biết nghe lời của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thái phát hỏa. Nếu không có Lý Vân Khanh đang đứng ở đây, hắn sẽ đạp một cước cho thứ phế vật này ngã lăn ra rồi. Tướng mạo chẳng có, tài năng cũng chẳng không, Mộ Dung Thái hắn làm sao có thể sinh ra một thứ phế vật như thế, thật là đáng xấu hổ. Ban đầu nghe Lý Vân Khanh nói, Mộ Dung Tâm Liên có chút khiếp đảm, nghĩ đến chuyện nàng sai nha đầu Phỉ Thúy làm có lẽ đã bị bại lộ. Nhưng tiếp tới Lý Vân Khanh không đãi động gì thêm, phụ thân cũng không truy cứu tiếp, Mộ Dung Tâm Liên khẽ thở nhẹ. Xem ra phụ thân không muốn giải quyết chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Cũng phải thôi, phế vật rốt cuộc cũng chỉ là phế vật, chẳng có tác dụng gì cho gia tộc, làm sao tránh khỏi bị phụ thân ghét bỏ chứ. Lý Vân Khanh nói chuyện, Mộ Dung Thái yên lặng. Chợt bên ngoài vẫn tế một trận khóc lóc hồ thiên gọi địa, nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ một trước một sau chạy ùa vào thúy trú viên, vừa khóc vừa gọi. Con của ta. Thanh Nhi, mặt của con bị sao vậy? Lưu Yên Chi với bộ trang sức đầy đầu loạn choạng nhào tới ôm lấy Mộ Dung Thanh Liên. Rõ ràng là á kia lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn bạo là muốn hủy dung con của ta đi mà. Tiếng khóc nức nở của Lưu Yên Chi vừa thốt lên thì tiếng gào khóc của Trịnh Mẫn vang lên như đáp lại. Tâm Liên của ta, làm sao con bị như vậy chứ? Cái trọng yếu nhất của nữ nhi là dung mạo, là ai ghen ghét mỹ mạo của con nên ra tay độc ác như thế này? Tâm Liên của ta thật đúng là đáng thương mà. Vì sự có mặt của hai nữ nhân này mà không khí trong Thúy Trúc Viên trở nên dị thường náo nhiệt. Lưu Yên Chi ôm Mộ Dung Thanh Liên đi đến trước mặt Mộ Dung Thái, chỉ cho hắn xem vết roi trên mặt của Thanh Liên. Lão gia, người xem, Thanh Nhi của chúng ta nói sắp thi tài ở học viện rồi, bị trúng vết thương như thế này thì còn mặt mũi nào đi thi đấu nữa chứ. Lưu Yên Chi đúng là người rất có phong vận, tuy đã sinh nở hai lần, tuổi đã hơn 30 nhưng làn da vẫn mịn màng, ngũ quan vẫn mê người. Nàng lấy khăn tay ra chùi nước mắt, mắt trừng phẫn hận nhìn về phía Mộ Dung Tâm Liên. Lão gia, nếu Thanh Nhi gặp chuyện không may, tiếp đây cũng không sống nổi nữa. Gặp phải Lưu Yên Chi, thấy có miệng liền đánh trống kêu an, Trịnh Mẫn cũng không vừa, đưa Mộ Dung Tâm Liên tới trước mặt Mộ Dung Thái để hắn thấy vết đâm của nhuyễn kiếm trên mặt nàng ta. So với bộ dạng ung dung của Lưu Yên Chi, Trịnh Mẫn sở hữu dáng vẻ thon thả, đáng yêu của thiếu nữ. Đặc biệt là đôi mắt mộng nước như hoa đào kia, chỉ cần một ánh nhìn thì lay động lòng người. Lão gia, Tâm Nhi hiện đang là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhiều vị quan gia công tử ái mộ Tâm Nhi nhà ta, không thiếu công tử thiếu gia nhà giàu còn muốn thú Tâm Nhi về làm vợ. Vậy mà dung mạo đẹp đẽ bị hủy như vậy, làm sao Tâm Nhi đáng thương của chúng ta còn sống được nữa chứ. Lão gia, người phải làm chủ cho mẹ con chúng ta đấy. Hai nữ nhân cộng thêm hai thiếu nữ, bốn người vừa khóc vừa nháo, kể nhau thành một đoàn hỗn loạn, thật am ỉ. Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu mày, nếu sớm biết việc đưa đám nữ nhân này vào trong để họ khóc điếc tai như thế này thì đã chẳng để họ vào đây rồi. Vẻ sốt ruột của Mộ Dung Thất Thất được Lý Vân Khanh thu hết vào trong tầm mắt, hắn nhìn nàng với ánh mắt hứng thú, xem ra gần đây biểu muội có sự thay đổi. Hai ái thiếp khóc đến tầm tay liệt phế, đều đòi mình phải chủ trì công đạo, khiến Mộ Dung Thái thật nhức đầu. Cả hai bên đều là con yêu con quý, một đứa thì tài năng xuất chúng, đứa kia thì dung mạo hơn người. Bình thường hai đứa này không dương cung bạc kiếm, thế nhưng hôm nay lại có chuyện gì lạ, khiến cho bọn chúng lại thượng cắn tay, hạ cứng chân như vậy chứ. Dù thế nào đi nữa, Mộ Dung Thái cũng không muốn biết nguyên nhân. Đã thế, lại còn có một Lý Vân Khanh đang bày vẻ mặt xem diễn, đứng bên cạnh mà ôm bả vai, khiến trong lòng Mộ Dung Thái phát hỏa. Thôi ngay đi, đừng làm loạn nữa, Vũ đang tiếp khách, đều vị hết đi cho ta. Lưu Yên Chi và Trịnh Mẫn nghe Mộ Dung Thái nói thế mà sửng sốt, hiểu ngay là lão gia nhà mình đang cực kỳ tức giận. Hai người đi theo Mộ Dung Thái đó nhiều năm, tất cả đều hiểu ý, thu liễm lại tính tình, lao lệ, rồi túm lấy con gái mình rời khỏi Thiếu Trúc Viên trước. Lúc rời đi, Trịnh Mẫn dùng ánh mắt ai oán liếc nhìn Mộ Dung Thái. Ngược lại, Lưu Yên Chi lại giữ nguyên bộ dạng, kêu an cho con, khẽ liếc mắt đưa tình với Mộ Dung Thái một cái, hàm ý bảo: Lão gia, hôm nay thiếp vì lão gia mà hầm canh gà, buổi tối lão gia nhất định phải qua đó đấy. Nếu như bên cạnh không có người, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ phỉ nhổ không thương tiếc. Khó trách tại sao Lưu Yên Chi chẳng nể địa vị mà bức đại phu nhân, thật đúng là nữ nhân sùng ái nên cậy thế. Bọn họ đi rồi, Mộ Dung Thái lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thất Thất: Người nghĩ ta ngốc hay sao? Vừa mới trở về mà gây ra nhiều chuyện như vậy, người phải ở đây mà hối lỗi trong một tháng, tuyệt đối không được đi đâu, đừng làm cho ta xấu hổ nữa. Hừ. Vùng tay áo bước đi, Mộ Dung Thái cũng chẳng màng tới Lý Vân Khanh vẫn còn đứng đây mà vội vàng rời khỏi Thúy Trúc Viên, hướng tới Ngẫu Hương Viện, nơi ở của Trịnh Mẫn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có việc dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên có bị hủy hay không mà thôi. Đứa con gái này là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, Mộ Dung Thái đang trông mong gả nó vào hoàng cung, đến lúc đó nhà hắn có hai vị phi tử, đó là vinh hạnh tối thượng mà hắn hằng ao ước. Bộ dạng vội vàng của Mộ Dung Thái làm cho Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn chết tâm với cái nhà này rồi. Xem ra Mộ Dung Thái chẳng hề quan tâm đến nữ nhi của mình, nếu không phải đáp ứng cho nuôi mà bảo hộ người kia chu toàn, nàng đã sớm du ngoạn giang hồ, hơi đầu mà chút lấy thân phận tam tiểu thư, chịu ức ức đủ bề như vậy chứ. Tô Mi, Tố Nguyệt, làm phiền các ngươi dọn dẹp nơi này sạch sẽ một chút, mấy đồ trang trí bị hỏng rồi thì vứt đi, nếu còn sử dụng được thì cũng cất đi, để lần sau náo loạn cũng còn có đồ mà dùng. bị một lần bốn nữ nhân vây lấy làm ầm ĩ, Mộ Dung Thất Thất có chút mệt mỏi, quay đầu nhìn Lý Vân Khanh. Mộ Dung Thất Thất cũng lười giả vờ: "Biểu ca, thứ cho muội tùy tiện, nhưng muội cần phải đi ngủ rồi." "Không giả vờ nữa sao?" Lý Vân Khanh ngạc nhiên nhìn vẻ thẳng thắn của Mộ Dung Thất Thất. Vừa rồi nữ nhân này trong mắt vẫn còn có vẻ nhát gan, giờ lại trông linh lợi như thế, lễ lộ ra tinh quang, đây mới chính là con người thật của nàng. Phải, phải như vậy mới đúng là nàng. Biểu ca là người thông minh, giả vờ trước mặt kẻ thông minh, há chẳng phải tự biến mình thành trò cười sao? Trên thế giới này có một loại người, bọn họ là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ tài trí đã hơn người. Mặc kệ ai diễn trò, bọn họ sẽ nhìn được bộ mặt thật của kẻ đó đang ẩn sau lớp sơn phấn tô vẽ. Mà Lý Vân Khanh vừa vặn là loại người đó. Nếu đã bị hắn vạch mặt, thà cứ tự nhiên thoải mái mà làm chính mình còn hơn là cứ diễn trò hài kịch để rồi cho hắn cơ hội cười chê. Nếu cô biết được sự thay đổi của biểu muội, nhất định cô sẽ rất mừng đấy. Lý Vân Khanh quả thật có mắt nhìn người, đôi mắt của cô gái kia rõ ràng là tràn đầy sức sống, tự như một con mèo uyển chuyển. Không, phải nói là như một con báo nhỏ, kiệt ngạo bất tuân mới đúng. Xem ra cuộc sống của hắn sẽ không còn vô vị nữa rồi. Tại Ngẫu Hương Viện, Mộ Dung Thái ưỡn cái bụng tròn tròn mà an ủi Trịnh Mẫn đang lại rơi đầy mặt. Thôi mà, đừng khóc nữa, người khóc làm cho lòng lão gia ta đây cũng đau như cắt rồi. Lão gia bất công, người xem mặt của Tâm Liên như vậy thì còn ra bộ dáng gì nữa. Lễ hội thất tịch sắp tới rồi, người làm sao mà giúp được Tâm Liên? Lần trước vấn an Dương Phi, Dương Phi còn khen Tâm Liên nhà ta nhan sắc sắc sảo. Nếu mang cái bộ mặt này tới đại hội thất tịch, Tâm Liên sao dám gặp người khác? Lần này lão gia mà không phạt Thanh Liên, thiếu sẽ không chịu đâu. Trịnh Mẫn thấy nơi đầu tiên mà Mộ Dung thấy tới chính là nơi này, trong lòng rất ư là cao hứng. Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên có thiên phú võ thuật, nhưng nữ nhân cuối cùng cũng phải lập gia đình. Nam nhân thường không thích nữ nhân cương ngạnh. Từ xưa chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân, ai đời lại có chuyện mỹ nhân cứu anh hùng chứ. Trịnh Mẫn rất tin tưởng vào nữ nhi của mình, Mộ Dung Tuyết Liên còn có thể làm hoàng quý phi, dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên đâu hề thua kém. Huống chi đại phu nhân Lý Thu Thủy vẫn còn ở Phật đường ăn chay lễ Phật. Nếu có nắm được tình hình, cũng khó lòng mà ngăn cản được con đường phú quý của Mộ Dung Tâm Liên. Được rồi, đừng khóc nữa, vẫn là nên chữa cho mặt của Tâm Liên trước đi. Mộ Dung Thái lấy ra một hộp thuốc nhỏ nhỏ, rồi nói: Đây là ngọc mỡ, do Liên công tử đặt chế, do Tuyết Liên đưa tới, nàng bôi cho Tâm Liên đi, đừng để cho mặt mày hốc hác, làm phiền lòng của ta. Vừa nghe thấy là ngọc mỡ cô quái y Liên công tử, Trịnh Mẫn vội vàng nhận lấy, mở hộp thuốc, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra. Quả nhiên là thuốc tốt. Phải, Tuyết Liên có hai hộp, một hộp này là do Tâm Liên, thuốc này chữa mặt cho nó tốt lắm. Mộ Dung Thái ở lại chỗ của Trịnh Mẫn, làm ầm ĩ một lát rồi vội vàng sang Lan Hương Viện, chỗ ở của Lưu Yên Chi. Nhìn thấy dáng người tò mộng của Mộ Dung Thái biến mất, Trịnh Mẫn khẽ hừ một tiếng, cẩn thận cầm ngọc mỡ mà bôi lên mặt của Tâm Liên. Nương, cha vẫn thích tứ muội muội hơn ta sao? Mộ Dung Tâm Liên cúi đầu, hàng mi dài khéo che đi cảm xúc trong mắt. Tâm Liên, nhớ thật kỹ, dù phải chịu nhiều ủy khuất, nhất định phải nhẫn. Còn so với Thanh Liên thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, vì sao xuất giá, phải gả vào chỗ tốt hơn. Không có con trai, Trịnh Mẫn chỉ có Mộ Dung Tâm Liên làm chỗ dựa, vì vậy thấy con mình ủy khuất, trong lòng người mẹ cũng chính là đau. Nương, con muốn làm Tĩnh Vương Phi, con muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên. Nghe Trịnh Mẫn nhắc tới chuyện lập gia đình, Mộ Dung Tâm Liên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia quang mang kỳ lạ. Cái thứ phí vật Mộ Dung Thất Thất kia, cái gì cũng chẳng có, vậy mà dựa vào đâu lại được làm Tĩnh Vương Phi? Con không cam lòng, con thật không cam lòng. Cũng lắm thì nàng ta có thân phận cao quý, nhưng lại là bất tài. Tài của Mộ Dung Tâm Liên nắm chặt lại. Nương, hôm nay Thanh Liên nói móc con chỉ đi làm thiếp của kẻ khác. Nương, nương không biết là con muốn giết ả kia tới nhường nào đâu. Thật đúng là đáng hận mà. Nghe xong lời của Mộ Dung Tâm Liên, Trịnh Mẫn khóc lệ tràn mi. Không có con trai, nàng ở trong phủ này yếu thế hơn rất nhiều so với Lưu Yên Chi. Bình thường Lưu Yên Chi chăm chọc khiêu khích, nói sợ nói xiên nàng có thể nhẫn nhịn được. Bây giờ ngay cả Mộ Dung Thanh Liên lớn mật cũng dám làm nhục con gái yêu của mình, Trịnh Mẫn không thể không cắn chặt răng nanh mà ghi hận. Tam Nhi, mẫu thân sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất. Con không phải muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm Tĩnh Vương phi sao? Ta đã có cách rồi. Lời nói của mẫu thân làm tâm tình của Tâm Liên chuyện tốt, nàng lập tức cầm tay của mẫu thân mà hỏi dồn. Nương, nương có cách sao? Hôn ước của bọn họ là do hoàng thượng ban, nương có cách gì khiến vương gia thú nữ nhi chứ? Nữ nhi tuyệt đối không an phận làm thiếp, để rồi bị cái thứ phế vật kia coi thường. Nương, nếu nữ nhi làm Tĩnh Vương phi, nhất định là nằm mơ cũng nhớ tới người. Nhìn thấy bộ dạng của Mộ Dung Tâm Liên, Trịnh Mẫn biết được trong lòng nàng ta chỉ có mỗi Long Trạch Cảnh Thiên. Vương gia văn võ song toàn, dáng vẻ đường đường, có khả năng lên ngôi thái tử, tương lai có khả năng trở thành hoàng đế. Nếu vương gia đăng cơ, vậy con của mình không phải là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi hay sao? Nghĩ đến tương lai đẹp đẽ của Mộ Dung Tiết Liên, Trịnh Mẫn khẽ cắn môi, trong lòng sinh ra độc kế. Mộ Dung Thất Thất, người cản con đường phú quý của con gái ta, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Trịnh Mẫn khẽ nói vài câu vào tai của Tâm Liên, nghe xong lời nói của mẫu thân mình, Tâm Liên sửng sốt. Mẫu thân, làm được sao? Hủy danh tiết của Thất Thất thì có thể khiến Tĩnh Vương hủy hôn sao? Làm sao mà tìm được nam nhân nào chịu theo kế này chứ? Kẻ cần tìm không phải là có sẵn sao? Trên gương mặt nhu hòa của Trịnh Mẫn thoáng hiện lên tia ngoan độc. Lưu Yên Chi càng rỡ trong cái phủ này, không phải là nhờ sinh được độc nhất Mộ Dung công tử, Mộ Dung Tuấn sao? Ả ta vịnh mãi vào cái cớ này mà cao cao tại thượng, đài ải mình khiến mình khổ sở. Nếu đứa con trai bỏ bối của Lưu Yên Chi xuất hiện trên giường của Mộ Dung Thất Thất, đôi huynh muội này xảy ra chuyện ám muội. Chẳng riêng gì Mộ Dung Thất Thất mà danh dự của Mộ Dung Tuấn cũng bị hủy. Nàng thật muốn thấy vẻ mặt Lưu Yên Chi khi thấy kế của mình thành công. Nương, kế sách của người rất hay, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Mỗi lần Mộ Dung Tuấn nhìn nữ nhi đều nhìn bằng ánh mắt mê đắm, thật là kinh tởm muốn chết. Nếu làm vậy mà diệt được một lúc hai kẻ đáng ghét, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Mộ Dung Tâm Liên hiểu được ý của mẫu thân, liền thành nói không ngừng. Mộ Dung Thất Thất, người xuống địa ngục đi. Có gan dám cưỡng nam nhân của ta sao? Ta sẽ cho người nếm mùi lợi hại của ta. Năm đó không giết chết người, xem như người mạng lớn. Còn bây giờ ta sẽ cho người sống không bằng chết, đem cái thân phận cao quý của người mà xuống mộ đi. Mẹ con Tâm Liên nhìn nhau mà hiểu ý, hai đôi mắt hoa đào lóe lên tia ngoan độc, chẳng khác gì độc xà. Hai khóe miệng nở nụ cười tàn khốc. Cơ bản là võ thuật của Thanh Liên cao hơn so với Tâm Liên, nên nàng ta không bị gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Mộ Dung Thái liền cho nàng một thanh kiếm tốt để trấn an nàng. Về Lưu Yên Chi, muốn nàng ta không náo loạn thì tốt nhất là thuyết phục nàng ta trên giường. Mộ Dung Thái vốn ưa các giải quyết nhẹ nhàng này, cho nên nói chưa tới hai lời bèn lôi Lưu Yên Chi vào đại chiến vài hiệp, khiến mỹ nhân dựa vào lòng mình mà hồng hộc thở. Vậy là vấn đề của hắn đã được giải quyết. Sau vài ngày, tướng phủ thật sự yên lặng. Mộ Dung Thất Thất thành thật đứng ở trong thúy trúc viên mà tĩnh tâm. Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên không xuất môn mà náo loạn nữa. 10 ngày sau đó, vị thúy đến thúy trúc viên bảo là mời Thất Thất ra đình ngắm trăng khuya. Ngắm trăng sao? Sao mà đi đây? Ta vẫn đang phải tĩnh tâm mà. Chẳng cần điều tra gì cũng biết đám nữ nhân kia thật là có hào ý, lại thêm gần đây nàng bày bộn nhiều chuyện, chẳng còn hơi đâu mà đáp lễ tâm ý của đám nữ nhân kia, nên thẳng thắn từ chối lời mời của vị thúy. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đã đích thân đưa bái thiếp cho người, tại sao người lại viện cớ này nọ mà không đi chứ? Nếu không phải nhị tiểu thư vẫn còn nhớ tới tà mùi của mình, người cho rằng ta chịu say vặt mà chạy đến đây vội lúc trời nóng như thế kia sao? Vị thúy một đôi mắt trời sinh sắc nhọn, bị Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt thẳng thừng, khiến nàng ta một phen mất mặt. Lúc này hai má nàng ta đỏ ửng, hai tay chống nạnh từ miệng hoa tuôn ra một tràng những lời nói khó nghe. Sao không biết tự coi mình là ai, còn dám đòi tự xem mình như trung tâm? Nói trắng ra, người là cái thứ phế vật, vậy mà dám được voi đòi tiên sao? Ban đầu, Phỉ Thúy là nha hoàn của Mộ Dung Thất Thất, vì thấy Tam tiểu thư thật là vô năng nên quay sang làm Mộ Dung Tâm Liên, sao trở thành tâm phúc của nàng ta. Nếu không phải giúp cho kế hoạch của nhị tiểu thư thành công, Phỉ Thúy không muốn dây dưa nhiều lời cùng cái thứ phế vật này. Mộ Dung Thất Thất hiếp mắt nhìn cái miệng của Phỉ Thúy hết đóng rồi lại mở, toàn là lời nói độc địa. Ban đầu còn muốn tha cho kẻ phản phúc này một con đường sống, hiện tại càng buông tràn khó trị. Ả ta cứ hở ra là phế vật này, phế vật kia, nghe nhàm phát sợ. Người nói xong rồi sao? Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất trở nên trong trẻo lạ thường mà lạnh lùng. Tô Mi và Tố Nguyệt theo hầu hạ đã lâu nên biết đây là điềm báo sự tức giận của tiểu thư. Tại sao ta phải dừng? Trong kinh thành ai mà chẳng biết tiếng Tam tiểu thư, văn không có, võ cũng không. Vậy ngươi còn sợ cái gì nữa? Ngươi đần độn như vậy, chẳng trách những người theo ngươi, cũng hóa ngây ngốc hết cả. Vị Thúy cứ thao thao mà nói nên chẳng để ý tới không khí xung quanh đang chuyển lạnh. Tố Nguyệt cùng Tố Mi đang mắng thầm trong lòng cái ả chết tiệt đó. Còn dùng xéo lắm cũng quằn, không thể cứ nín nhịn mà cho qua mãi được. Mò Dung Thất Thất lạnh lùng buông ra một câu: vả miệng. Chẳng đợi Phỉ Thúy nói rõ, Tô Mi đã nghiêng mình tới trước mặt nàng ta, không cần nhiều lời đã bóp bóp tát vào mặt nàng ta hai cái. Mấy ngày nay cứ phải nhịn nhục khiến Tô Mi ức tới phát ngẹn rồi. Nhìn thấy Phỉ Thúy khi dễ tiểu thư như vậy khiến tài của Tô Mi thật là ngứa ngáy, cho nên khi tiểu thư vừa hạ lệnh, ngay lập tức Tô Mi vọt qua chỗ của Phỉ Thúy, nhanh chóng đến độ á ta không kịp né tránh. Tô Mi là kẻ tập võ, sức tài rất lớn nên vừa mới tát hai cái đã khiến đầu óc của Phỉ Thúy choáng váng, hai mắt hoa hoa, hai hàng máu mũi chảy ra ngoài. Phỉ Thúy cố gắng đứng vững, nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tô Mi là lấy tay lau mũi, thấy tay mình đầy máu nóng bèn hét tướng lên: người dám đánh ta sao? Đánh người thì sao? Đánh người chính là kẻ vô liêm sỉ đấy. Tô Mi nâng mắt chậm rãi xoa cổ tay rồi nói tiếp: người có mắt như mù, dám khi dễ tiểu thư chúng ta, cho người hai cái tát vẫn còn rất nhẹ rồi. Ta liều mạng với ngươi. Bình thường Thúy Thúy đâu phải chịu khổ sở như vậy, gặp phải nha hoàn của Mộ Dung Thất Thất cư xử theo lối cả vú lấp miệng em, lửa giận nổi ngùng ngục sau óc, nàng ta bèn cắm đầu mà lao thẳng tới chỗ của Tô Mi. Chẳng cần chờ tới lúc Phỉ Thúy tới được chỗ mình, Tố Nguyệt đang đứng ở một bên bèn nhấc chân đá một cái ngay ngực nàng ta, một cước kia khiến Phỉ Thúy trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Phanh một tiếng, rõ ràng là Tố Nguyệt cố ý hay không, kẻ ăn đau vẫn là Phỉ Thúy. Ngay lúc nàng ta rơi xuống, cây óc vừa vặn đủ trúng phải hòn non bộ, lập tức thấy một trận chóng váng đầu óc, sờ sờ thì thấy một tay dính đầy máu, Phỉ Thúy ôm cổ họng mà kêu khóc: giết người! Người đâu? Mau tới đây! Tam tiểu thư muốn giết người rồi! Phỉ Thúy lớn giọng kêu gào, lập tức thu hút được một đám người chạy tới. Sau thì Mộ Dung Tâm Liên cũng nghe được tin tức nên vội vàng chạy tới. Phỉ Thúy, người làm sao vậy? Nhìn thấy má nàng ta sưng đỏ, mặt là đầy máu, Mộ Dung Tâm Liên thiếu điều không nhìn ra. Nếu không nhớ bộ quần áo trên người Phỉ Thúy trông thế nào, Mộ Dung Tâm Liên chắc chắn không thể nhận ra cái kẻ có mặt sưng như đầu heo là tâm phúc của mình. Phỉ Thúy là kẻ chuyền đổi trắng thay đen, hôm nay phải chịu khổ ở chỗ của Mộ Dung Thất Thất, thật là nhịn không được. Vừa vặn có chủ tử ở nơi này, chỉ bằng đem sự tình náo loạn, dù sao thanh danh của Mộ Dung Thất Thất cũng đủ thối, lại thêm chuyện này cũng không có gì thay đổi. Nhị tiểu thư, xin người hãy làm chủ cho nô tỳ. Nô tỳ tự tay mang thiếp của nhị tiểu thư tới mời Tam tiểu thư, nhưng còn chưa kịp nói hai câu đã bị Tam tiểu thư sai người đánh nô tỳ. Nô tỳ có ý tốt nên mới tới đây mà lại còn bị đánh như thế, thậm chí Tam tiểu thư còn dọa sẽ giết nô tỳ. Nhị tiểu thư, người nhất định phải cứu nô tỳ. Nghe lời Phỉ Thúy nói xong, Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy thật đáng ngờ. Không phải lúc nào Mộ Dung Thất Thất cũng vô năng yếu đuối hay sao? Sao lại có gan làm chuyện này? Nhưng xem ra Phỉ Thúy có vẻ không nói dối, mà vết thương kia cũng thật không phải là ngụy tạo, ác hẳn là Thất Thất đã động thủ rồi. Ta muội muội, Phỉ Thúy nói thật sao? Là muội đánh nàng ta sao? Là ta sai nàng ta tới mời muội tới Thượng Nguyệt. Cho dù muội không muốn đi, cũng đừng trút giận lên nhai đầu chứ. Rốt cuộc là Phỉ Thúy làm sai điều gì khiến muội phải ra tay độc ác như vậy? Danh tiếng của Mộ Dung Tâm Liên trong tướng phủ xưa nay vẫn luôn tốt đẹp, dung mạo lại mỹ miều, so với Mộ Dung Thanh Liên lại hòa nhã, không ra vẻ tiểu thư hách dịch nên được lòng rất nhiều người. Nghe xong mấy lời của Mộ Dung Tâm Liên về việc Mộ Dung Thất Thất không phân biệt tốt xấu mà đánh vị thúy, ai nấy đều nhao nhao cho rằng Tam tiểu thư là kẻ không tốt. Không hổ là kẻ biết diễn trò, trong lòng Mộ Dung Thất Thất không ngừng tán thưởng. Xem ra Mộ Dung Tâm Liên rất được nhân tâm, mọi người trong tướng phủ này không ngại nói giúp nhà ta mấy câu. Nhị tỷ tỷ, sự tình không phải như thế. Một Mộ Dung Thất Thất nhát gan cuối cùng cũng đã mở miệng. Vị Thúy nói muội là thứ phế vật, căn bản không xứng đáng cùng nhị tỷ ngắm trăng. Nàng ta còn bảo muội là vịt con xấu xí, nhị tỷ là thiên nga, bảo muội đi xách giày cho tỷ vẫn không xứng. Lời của Mộ Dung Thất Thất vừa thốt ra khiến Mộ Dung Tâm Liên ngây người. Vị Thúy là kiểu người như thế nào nàng rõ ràng hơn ai hết. Nếu là từ miệng của vị Thúy nói ra thì có lẽ là thật. Suy cho cùng, đây cũng là lời nàng và vị Thúy thường nói xấu sau lưng. Nàng còn bước ta, muốn ta đem vị trí Tĩnh Vương Phi nhường lại cho tỷ. Nàng ta nói chỉ có mỹ nhân như tỷ mới có thể sánh đôi với Tĩnh Vương. Hai người mới là thiên sinh nhất đối, thích thiết nhất song. Mà ta là kẻ văn ngu võ dốt, là thứ phế vật, nên sớm biết phận mà cút đi cho khuất mắt, đừng ở lại đây cản trở chuyện tình của tỷ. Mộ Dung Thất Thất thấp giọng mà nức nở, khóc thấy độ vai thấp vai cao, hợp với đôi mắt ngấn lệ trong điềm đạm đáng yêu. Đám người kia đang có ý chê bai Mộ Dung Thất Thất, thấy vậy bèn nhìn Mộ Dung Tâm Liên và vị Thúy bằng ánh mắt khác. Mùi nghĩ nhị tỷ vốn là người hiền lành, làm sao có thể dạy dỗ ra thứ nô tài như thế. Ả nô tài này có thể làm hỏng danh dự của tỷ, cho nên mùi mới mắng ả ta có hai câu. Chẳng ngờ ả ta lại tự tát vào mặt mình, tự lấy đầu chàng tảng đá. Về sau thì mọi người đã thấy. Người nói bậy, rõ ràng là cái thứ phế vật kia đánh ta, các người không nên tin vào mấy lời nhảm nhí đó. Thấy năng lực đội trắng thay đen của Mộ Dung Thất Thất xem ra còn lợi hại hơn mình gấp mấy lần, vị Thúy vội vàng bưng mật nhảy ra nói: nếu ta tự tác chính mình, làm sao dấu vết lại như thế này chứ? Mọi người đừng nghe thứ phế vật kia nói. Lời nói của vị Thúy khiến mọi người quay lại nhìn nàng ta. Thấy mọi người có vẻ tin tưởng mình, nàng ta cứ hết mặt lên trời để cho mọi người cùng nhìn cho rõ dấu tay trên mặt. Nước da của nàng ta trắng nõn làm nổi bật hai dấu tay đỏ tươi, mà dấu vết của ngón tay lại hướng xuống dưới, rõ ràng là dấu tay của kẻ tự tác chính mình. Lúc này đám nô bộc đang vây quanh vị Thúy bắt đầu tin vào lời nói của Mộ Dung Thất Thất. Xem ra Tam tiểu thư nói thật rồi, không ngờ vị Thúy là kẻ ác độc như vậy. Tam tiểu thư thật đáng thương. Vị Thúy thật không biết tốt xấu mà cứ vô an gió họa cho người khác. Đúng vậy đấy, không lẽ nhị tiểu thư có thể dạy dỗ ra thứ nha hoàn như vậy sao? Nhị tiểu thư có thể làm Tĩnh Vương Phi sao? Thân là tỷ tỷ lại đi cướp vị hôn phu của muội muội, thật đáng xấu hổ mà. Trước mặt mọi người như vậy mà dám gió họa cho Tam tiểu thư, nhà đầu này thật có gan làm loạn đấy. Vị Thúy nào có hay, khi Tô Mi đánh nàng ta đã sớm có tính toán. Lúc này thấy hoàn cảnh bất lợi cho mình, vị Thúy chỉ biết hướng về phía chủ tử của mình cầu cứu. Tiểu thư, thật sự là nha hoàn bị người ta đánh mà. Vị Thúy, quỳ xuống. Những lời bàn tán của mọi người rơi hết vào lỗ tai của Mộ Dung Tâm Liên, khiến nàng ta bực mình. Thật là không ngờ tới sự ngu ngốc của vị Thúy suýt nữa làm hỏng chuyện của nàng rồi. Mặc kệ là chuyện gì đã xảy ra, việc Thụy Thúy cứ luôn mồm gọi Mộ Dung Thất Thất là phế vật đã bị lộ. Nếu lúc này không trừng trị nghiêm khắc ả nha đầu này sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ nàng là chủ tử sau lưng giật dây, nô tài kệ thế chủ nhân nên chẳng coi ai ra gì. Vì giữ lại danh dự cho bản thân, phải thí tốt giữ xe rồi. Nhị tiểu thư. Vị Thúy không hiểu chuyện nên không hiểu được hàm ý nên đáy mắt của Mộ Dung Tâm Liên. Nhị tiểu thư, nhà hoàng thật sự bị oan mà. Quỳ xuống mà xin lỗi nhị tiểu thư đi. Ẩn sau vạt áo, tay của Mộ Dung Tâm Liên đã nắm lại thật chặt, móng tay đã bị tỳ sát vào lòng bàn tay mềm mại của nàng ta. Cái đồ phì Thúy ngu ngốc này, thành sự không có, bại sự có thừa, thật đúng là vô tích sự mà. Bất kể là hôm nay đã có chuyện gì, nàng ta phải tìm cách cứu vãn hình tượng trong lòng mọi người, để chặn trước tai họa từ miệng những kẻ đã chứng kiến. Chỉ có cách là trừng phạt Phỉ Thúy thật nghiêm túc. Tam tiểu thư, Phỉ Thúy sai rồi. Biết là Mộ Dung Tâm Liên đang nổi giận, Phỉ Thúy quỳ xuống trước mặt của Mộ Dung Thất Thất mà nhận lỗi. Trong lòng thì không phục, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có thứ phế vật này mới cứu được mình. Xin Tam tiểu thư tha cho nô tỳ. Phỉ Thúy không biết trên dưới, phạt ngươi 20 đại bản, trừ lương nửa năm. Tam muội muội, hình phạt như vậy đã vừa ý muội rồi sao? Không chờ tới lúc Mộ Dung Thất Thất cho ý kiến, Mộ Dung Tâm Liên đã nói luôn hình phạt dành cho Phỉ Thúy. Mộ Dung Thất Thất cũng biết là đôi chủ tới này đang diễn trò, nhưng không vạch trần, ngược lại là mở đường lui. Nhị tỷ tỷ, phạt như vậy có nặng quá hay không? Phỉ Thúy đang bị thương, đầu còn chảy máu, có cần Lan Trung chăm sóc? Dù sao thì nàng ta cũng theo tỷ đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao. Muội nghĩ chỉ cần phạt 10 bản, 10 bản kia tự khắc ghi nhớ trong lòng, còn tiền lương thì chỉ trừ 1 tháng. Nhị tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào? Việc Tam tiểu thư cầu tình cho Phỉ Thúy là việc ngoài dự đoán của mọi người. Ai ai cũng nghĩ Tam tiểu thư nhất định sẽ không tha thứ mà trừng phạt nghiêm khắc nha hoàn. Ai ngờ nàng lại chừa cho Phỉ Thúy một con đường sống. Lúc này hình tượng Tam tiểu thư trong lòng gia nhân tướng phủ trở nên tốt đẹp hẳn. Bị phạt 20 bản, đừng nói là cô nương nhu nhược có thể chịu đựng được, mà ngay cả thanh niên cường tráng khi bị phạt cũng nằm mất mấy ngày. Hơn nữa, đối với việc trừ khoản tiền lương nửa năm, tuy không hẳn là số tiền quá lớn, nhưng đối với hạ nhân, đó là một hình phạt nặng. Tam tiểu thư thật là nhân hậu mà. Đúng vậy, Phỉ Thúy cố tình vô an cho Tam tiểu thư, Tam tiểu thư lại lấy ơn báo án, thật đúng là người có lòng vị tha. Mộ Dung Thất Thất cư xử thật tử tế, tương phản là việc đầy tớ bên cạnh có Mộ Dung Tâm Liên cư xử như một kẻ ngoan độc, đã thế lại còn theo chủ tử lâu như vậy, ý thế nên đánh người. Nhìn đầy tớ mà trong mặt chủ, ai tốt ai xấu, tự khắc trong lòng đám gia nhân có sự so sánh. Được, cứ theo ý của muội muội mà làm. Về phủ rồi, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nha hoàn của mình. Hiện tại, Mộ Dung Tâm Liên thật sự muốn đem Mộ Dung Thất Thất ra nguyền rủa cho tới chết. Mọi chuyện đều do á ta bày vẽ, mở miệng cầu tình cũng do á ta chủ động. Mộ Dung Tâm Liên đã phải lao tâm khổ tứ, tính toán rất lâu mới có được hình tượng như vậy. Này chỉ với 2-3 câu nói của Mộ Dung Thất Thất, bao nhiêu công lao xem như đổ sông đổ bể cả rồi. Nhẫn, phải nhẫn thôi. Mộ Dung Tâm Liên phải kiềm chế hận ý trong lòng, vẽ ra một nụ cười. Tam muội, tới hôm nay tỷ muội ta cùng thử nguyệt bên hồ, muội nhất định phải tới, xem như tỷ xin lỗi muội, muội nên nhận tấm lòng của tỷ cho phải đạo. Cảm ơn tỷ tỷ, muội sẽ đi thử nguyệt cùng tỷ. Một hồi tuần khôi hài kết thúc bằng việc Phỉ Thúy lãnh 10 đại bản cho xong chuyện. Trong Ngẫu Hương viện, Phỉ Thúy nằm ở trên giường, vừa mới nhận 10 đại bản nên hay nhấc tay nhấc chân một tí thì đau tới tâm tê liệt phế. Tiểu thư, nô tỳ thật sự không làm mấy chuyện hồ đồ đó, đều là do Tam tiểu thư vô an cả. Ta tin người. Mộ Dung Tâm Liên tự tay bôi dược cho Phỉ Thúy. 5 năm không thấy mặt, ta muội muội vậy mà trông có tiến bộ rồi. Phỉ Thúy, người yên tâm, hôm nay thù này ta nhất định sẽ thay người mà trả. Người chờ xem, đến tối ta sẽ làm cho thứ phế vật kia phải hối hận về chuyện hôm nay. Làm tâm phúc của Mộ Dung Tâm Liên lại cùng Trịnh Mẫn bày ra mua kế sâu độc, Phỉ Thúy tốt xấu gì cũng có lòng cảm kích. Nghe Mộ Dung Tâm Liên nói như vậy, nét mặt Phỉ Thúy dịu xuống, lộ ra nụ cười xấu xí. Tiểu thư, tạ ơn người, tạm thời nhẫn nhịn một chút, chờ đến buổi tối ạ, phế vật kia muốn khóc cũng không khóc được rồi. Lời nói của Phỉ Thúy khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy hài lòng. Mộ Dung Thất Thất, người chờ đi, hết tối hôm nay người sẽ thân bại danh liệt. Cái thân phận tỉnh vương phi của người chỉ là chỗ dựa tạm thời cho người mất mặt, còn ta mới thật sự là người xứng đáng làm tỉnh vương phi. Người tuyệt đối không xứng đáng. Buổi tối, Mộ Dung Thất Thất y hẹn mà ra giữa đình hồ thử nguyệt. Giữa đình hồ phía tây tướng phủ, còn chưa tới nơi đó, Mộ Dung Thất Thất chợt nghe một trận âm thanh cười náo nhiệt, trong đó có tiếng của Mộ Dung Thanh Liên là lớn nhất. Đoan Mộc tỷ tỷ, tỷ không đùa chứ? Cái tên quỷ vương kia là kẻ đáng sợ sao? Đương nhiên là thật rồi, hắn đã hại chết 8 tầng nương rồi.

ngươi hãy tự thừa nhận chính mình là phế vật. Ý kiến rất hay đấy. Vẫn là Lý Vân Khanh mở miệng đồng ý trước. Đoàn Mộc tiểu thư lập ra đề nghị này, ta đồng ý. Chính là tỷ thí không thì rất nhàm chán. Bằng không chúng ta mở một sòng đặt cược, xem thế nào. Lời của Lý Vân Khanh nhanh chóng được hưởng ứng, khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Đoàn Mộc y tuy rằng được nuôi chiều từ nhỏ, nhưng lại là tài nữ nổi danh ở kinh thành, có tài năng thực sự. Hiện tại Đoàn Mộc y cùng với phí vật Mộ Dung Thất Thất tỷ thí tài nghệ, trận này có cần đấu đâu chứ? Kết quả không phải đang sợ sợ trước mắt rồi hay sao? Biểu muội, ta cái là người thắng. Lý Vân Khanh bày ra bộ dáng không sợ chết, trực tiếp buông một câu khiến cho mọi người không ngừng giật mình. Hắn cởi xuống một khối lệnh bài đeo trên người để lên bàn. Đây là phù hộ của Lý gia ta, coi như làm phần thưởng cho người thắng. Vân Khanh, người không đùa chứ? Bạch Mộ Phi cầm lấy lệnh bài nhìn thật lâu rồi nói, hay là đây là Long Hổ lệnh bài trong truyền thuyết? Nghe nói với lệnh bài này có thể khiến cho gia chủ Lý gia làm bất cứ chuyện gì. Đúng, chính là Long Hổ lệnh bài. Mộ Dung Thất Thất không biết Long Hổ lệnh bài là cái gì, nhưng ngược lại người của ba gia tộc bao gồm Mộ Dung gia và những người khác đều biết tầm quan trọng của Long Hổ lệnh bài ở Lý gia. Lý Vân Khanh tùy tiện tiện đem Long Hổ lệnh bài trên người lấy đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa cái gì chứ? Biểu muội, ta đem tính mạng cả nhà ta đặt trên người của ngươi, nếu ngươi thua ta phải trở về quỳ trước từ đường. Lý Vân Khanh vẫn như trước bày ra một bộ dáng phong đạm vân thanh, thúy y phiêu phiêu, hắn trông càng thêm mạnh mẽ kiên cường. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt của Mộ Dung Thất Thất, cúi đầu nhìn nàng. Vì sao nhiều năm như vậy hắn không hề phát hiện ra vị biểu muội này có một đôi mắt rất đặc biệt. Dưới ánh trăng còn người sáng rực rỡ óng ánh, không biết khi nàng thật sự vui vẻ đôi mắt ấy có thể tỏa sáng chói mắt tới cỡ nào. Nhưng thật ra ta rất muốn nhìn thấy bộ dáng của biểu ca lúc quỳ từ đường. Đối với vị biểu ca này, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu phần nào tính cách của hắn. Hắn chính là kiểu người biết có náo nhiệt ác hẳn chạy đi xem, kể cả lúc nàng ốm. Hiện tại hắn để nàng đứng trên đầu sóng ngọn gió, còn hắn thì đứng một bên xem diễn. Người này tuyệt đối là cố ý. Nghe xong lời của Mộ Dung Thất Thất, Lý Vân Khanh ngẩng đầu cất tiếng cười. Đầu vai hắn cũng rung rung theo điệu cười của hắn. Nghe biểu muội nói như vậy, ta chỉ biết chính mình đã cược đúng rồi. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, giơ tay nhấc chân, cười hay giận dữ đều trông như một bức họa thủy. Lần này Mộ Dung Thất Thất không nhìn thấy ý cười trong đôi mắt lạnh lẽo của Lý Vân Khanh, ngược lại lại thấy một chút ôm nhu. Chẳng lẽ nàng hoa mắt sao chứ? Không đợi Mộ Dung Thất Thất tìm ra nguyên nhân, Lý Vân Khanh đã lui trở về nhàn nhã dựa vào trụ, giống như chắc chắn rằng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ thắng Đông Mộc y. Ta xưa nay luôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vân Khanh. Bạch Mộc Phi giơ tay bỏ xuống một khối mặt ngọc thượng hạng. Tam tiểu thư, người nếu thua ta khi trở về phải chịu chung kết cục với Lý Huynh đấy. Mong rằng Tam tiểu thư cố gắng nhiều hơn. Bạch Mộc Phi buông tay, đồng thời khiến người người ngây ngốc trơ mắt nhìn. Ai cũng đều biết trong tứ đại gia tộc, Bạch gia chính là gia tộc giàu nhất kinh thành. Hiện nay toàn bộ mọi việc của Bạch gia đều do vị đại thiếu gia này quản lý. Mặt ngọc này cũng chính là tín vật của hắn. Nếu ca ca cho rằng Tam tiểu thư sẽ thắng, ta cũng cược cho nàng. Bạch Ước Nguyệt rút một cây trâm trên đầu xuống rồi nói, đây là cây trâm cài đầu mới nhất của Quang Hoa công tử thiết kế, bộ bộ sinh liên. Tam tiểu thư cố lên. Đoàn Mộc y chưa từng nghĩ tới việc Lý gia Bạch gia đều cược cho Mộ Dung Thất Thất, thật sự là kinh người quá đáng. Lại nói ba người họ xuất ra không vật nào không phải bảo bối, đến Bạch Ước Nguyệt khi cược cũng dùng bộ bộ sinh liên. Đây chính là tác phẩm vô giá của Quang Hoa công tử, có ngàn vàng cũng không thể sở hữu được. Quang Hoa công tử một năm chỉ làm một vài trang sức, mọi cái đều là thượng phẩm, vừa rao bán đã bị người tranh nhau mua. Ngay cả các nương nương trong cung đều lấy trang sức Quang Hoa công tử làm niềm kiêu hãnh của chính mình. Đoàn Mộc Y Y vốn thèm muốn cây trăm bầu bộ sinh liên này từ lâu. Đối với nữ nhân mà nói, có thể sở hữu được một món trang sức của Quan Hoa công tử, quả thật là chuyện hạnh phúc nhất. Các người đừng đặt quá nhiều niềm tin vào nàng, sau đó hối hận cũng không kịp đâu. Đoàn Mộc Y Y nghiến răng, nàng cũng không tin Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể tốt hơn so với mình, thế nhưng có thể được cả Lý Gia cùng Bạch Gia tín nhiệm. Đúng rồi, Bạch Mộc Phi cùng Lý Vân Khanh có quan hệ tốt, nhất định là hắn vì nể mặt Lý Vân Khanh mới đứng về phía Mộ Dung Thất Thất, nhất định là như vậy rồi. Lời của Đoàn Mộc Y Y lại làm cho Thượng Quan Vô Kỵ nhíu mi, hắn không nói một tiếng, bỏ một cái chùy thủ đen thui xuống. Tà cá Tam tiểu thư thắng. Nếu so với vật đặt cược của ba người trước, chủy thủ Thượng Quan Vô Kỵ trông có vẻ đặc biệt rất không đặc biệt. Trong lòng Mộ Dung Thất Thất lại cho rằng vật tùy thân Thượng Quan Vô Kỵ mang theo nhất định là bảo bối. Lập tức nàng cầm chủy thủ trực tiếp mở vỏ ra. Tạch. Một đạo ánh sáng chói lóa tỏ ra khiến mọi người nhất thời không mở mắt ra được. Đào tốt. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói, tuy rằng chủy thủ này nhìn trông rất bình thường, cả vật thể tối đen, nếu vứt trên mặt đất cũng sẽ khiến người khác tưởng nó chỉ là một cái dao găm bình thường. Mộ Dung Thất Thất vốn thành thạo các loại vũ khí, nên biết rằng đây chính là bò bối trong truyền thuyết, có thể chém sắt như chém bùn. Cảm thấy Mộ Dung Thất Thất cũng thích, Thượng Quan Vô Kỵ cũng có một loại cảm giác như tìm được tri kỷ. Rõ ràng là một nữ tử tài trói gà không chặt, nhưng là vẻ mặt chuyên chú khi cầm chủy thủ lại làm cho lòng Thượng Quan Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tam tiểu thư thích là tốt rồi. Thượng Quan công tử, nếu ta thắng, chủy thủ này thật sự thuộc về ta sao? Mộ Dung Thất Thất xưa nay đều thích dùng chủy thủ, mang theo rất tiện, hơn nữa chủy thủ này là bảo vật khó gặp, khiến nàng cứ muốn cầm mãi không buông tay. Đương nhiên rồi. Được, vì những lời này, bổn tiểu thư hôm nay sẽ liều mạng. Mộ Dung Thất Thất cầm chùy thủ, bày ra vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, vật đặt cược của Lý Vân Khanh cùng Bạch Gia, Huỳnh Muội là phi thường mê người, nhưng mà trong mắt nàng, cái chùy thủ này mới chính là lễ vật nàng mong muốn. Tam tỷ tỷ, đồ mặt dày nhân người cũng có tư cách sao? Mộ Dung Thanh Liên hảo võ cũng coi trọng cái chùy thủ này. Nghĩ tới chủy thủ này ở trong tay Mộ Dung Thất Thất quả thật quá lãng phí, Mộ Dung Thanh Liên trực tiếp đem tiền đặt cược đặt trên người của Đồng Mộc Y Y. Nếu Đồng Mộc Y Y thắng, nàng có thể hướng nàng xin cái chủy thủ này. Ta cá Đồng Mộc tiểu thư thắng. Mộ Dung Tâm Liên cũng cược cho Đồng Mộc Y Y. Mộ Dung Tuấn lại càng không gì để nói, hắn cho tới bây giờ đều xem thường Mộ Dung Thất Thất. Huống chi Đông Mộc Y Y là tuyệt sắc thiên hương, đương nhiên hắn làm vui trong lòng người đẹp rồi. Cuối cùng còn lại Đông Mộc Hồng Trần, hết nhìn Mười Muội nhà mình lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, sau đó hướng Mộ Dung Thất Thất cười thật có lỗi, đem một khối ngọc bội đặt trước mặt của Đông Mộc Y Y. Thật xin lỗi Tam tiểu thư. Không quan hệ, huynh muội thì phải hỗ trợ giúp nhau mới được. Mộ Dung Thất Thất vốn biết rằng cùng Đông Mộc Hồng Trần không có giao tình thấm thiết gì đáng giá, để hắn bỏ qua Muội Muội mà cược cho nàng thắng. Nhìn xuống dưới, số lượng vật đặt cược cho hai bên nhiều giống nhau, nhưng là bên Mộ Dung Thất Thất vật đặt cược rõ ràng quý trọng hơn rất nhiều, khiến cho Đông Mộc Y Y phi thường bất bình trong lòng. Quan hệ tứ đại gia tộc bọn họ vốn không tồi, thế nhưng cả Tam gia dường như hôm nay ăn nhầm dược, đều đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Đông Mộc Y Y không thể không tức giận. Mộ Dung Thất Thất, chính người cược cho mình cái gì? Đây là hai chúng ta đánh cuộc, người cũng phải xuất đồ mới được chứ. Bớt quá, nhìn ngươi nghèo rớt mồng tơi, chắc cũng chẳng lấy ra được bảo bối gì đáng giá đâu. Khẽ cắn môi, Đông Mộc Y Y rút ra trên người hạt ngọc trai nhỏ như trứng chim, rồi nói: nếu người thắng, hạt châu này chính là của người. Nếu người thua. Đoàn Mộc Y Y lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía hồ nước, cười tà ác, chỉ ngón tay thon thả về phía mặt hồ đang gợn sóng. Ta muốn người nhảy xuống hồ. Đoàn Mộc Y Y không chịu buông tha, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc nổi giận. Nàng đã dễ dàng tha thứ, hết mực nhân nhượng, nhưng nữ nhân này cứ muốn bức bách nàng như vậy, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa. Được thôi. Mộ Dung Thất Thất lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, đặt trước mặt mọi người, bên trong có một viên ngọc tròn trắng nõn như tuyết, tràn ngập mùi thơm tao nhã. Đây là Tuyết Phù Hoàng, ta thua, đó là của ngươi, nếu ta thắng, ngươi cũng nhảy vào trong hồ đi. Tuyết Phù Hoàng sao? Nguyên bản nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất không có bảo bối, không ngờ vừa ra tay lại là Tuyết Phù Hoàng của Liên công tử, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức thay đổi. Tuyết Phù Hoàng, thánh phẩm dưỡng mỹ nhan do chính tay Quế Y Liên công tử tạo ra. Theo truyền thuyết, ăn vào một viên có thể duy trì thanh xuân vĩnh cửu, làm cho dung nhan người ăn vĩnh viễn không già. Nhưng vì sao Mộ Dung Thất Thất lại có được cái này chứ? Người nói đây là Tuyết Phù Hoàng sao? Ai biết được, người có hay không lấy cái này nọ tới, làm cho có lệ. Đoan Mộc Y Y còn chưa nói xong, Bạch Mộc Phi đã cầm lấy cái hộp. Sau khi đánh giá cẩn thận một phen, Bạch Mộc Phi rút ra kết luận. Quả nhiên là Tuyết Phù Hoàng, Tam tiểu thư thật bạo tai đấy. Bạch Mộc Phi được mọi người công nhận độc mắt rất lợi hại, ngay cả hắn cũng xác định là Tuyết Phù Hoàng. Những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị gì cả. Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể có Tuyết Phù Hoàng? Chẳng lẽ nàng có quen Quái Y Liên công tử sao? Mộ Dung Tâm Liên như nuốt nhầm thuốc, vẻ mặt thập phần quái dị. Nàng muốn xem họ làm trò, xem Đông Mộc Y Y nhục nhã Mộ Dung Thất Thất, nhưng là hiện tại không biết vì sao Mộ Dung Tâm Liên lại có chút lo lắng. Mộ Dung Thất Thất khiến cho Mộ Dung Tâm Liên đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Nàng thật là Mộ Dung Thất Thất điềm đạm đáng yêu lúc chiều kia sao chứ? Đoan Mộc Y Y nhìn chăm chăm Tuyết Phù Hoàng, ánh mắt sáng thành một đường. Nếu nàng có thể lấy được bảo bối này của Mộ Dung Thất Thất, nhất định phải hiến tặng cho bác họ Đoan Mộc Tình. Không có nữ nhân nào không yêu thích mỹ mạo, huống chi là người đứng đầu hậu cung. Mộ Dung Tuyết Luyên không phải ý vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ mới được hoàng thượng chú ý trở thành hoàng quý phi hay sao chứ? Chờ nàng đem Tuyết Phù Hoàng trình lên, bác khẳng định sẽ mừng rỡ, nhất định ban cho nàng đồ này nọ. Tới lúc đó, nàng có thể nhờ bác về chuyện của Long Trạch Cảnh Thiên. Tĩnh Vương Phi, vị trí này phải là của Đoan Mộc Y Y nàng. Nàng nhất định sẽ không thua bởi phí vật Mộ Dung Thất Thất này. Mộ Dung Thất Thất, người không thể tập võ, ta sẽ không so tài võ với người. Như thế dù thắng cũng không vinh quang. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ cùng người so cầm kỹ, còn muốn biên đạn biên sướng. Tuy rằng lời nói của Đông Mộc Y Y hết sức quang minh chính đại, nhưng ai mà không biết, nàng am hiểu nhất là cầm kỹ, luận đánh đàn, liền ngay cả đệ nhất mỹ nữ trong kinh thành, Mộ Dung Tâm Liên trước mặt nàng cũng phải cam bái hạ phong. Hơn nữa, Đông Mộc Y Y có một giọng nói giống như chim hoàng anh, khiến lòng người rung động. Như vậy, rõ ràng là nàng đang ức hiếp Mộ Dung Thất Thất. Đông Mộc Y Y, loại ti thí này rất không công bằng. Thượng quan Vô Kỵ một lần nữa không nhịn được ý nghĩ muốn bảo hộ Mộ Dung Thất Thất. Hắn không quen nhìn bộ dáng ương ngạnh của Đông Mộc Y Y. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất đâu có làm bất cứ điều gì, tại sao Đông Mộc Y Y cứ phải làm khó nàng như vậy chứ? Thượng quan Vô Kỵ, đây là ta cùng với nàng đánh cược, không một người xen vào. Mộ Dung Thất Thất, người nếu thức thời liền ngoan ngoãn nhận thua, chính mình nhảy vào trong hồ đi, không chừng còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Đoan Mộc Y Y liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt lóe lên vẻ chăm chọc. Đoan Mộc tiểu thư, ta nghĩ lỗ tai của người chắc chắn có vấn đề, ta khi nào thì nói chính mình thất bại chứ? Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất nguyên bản nhu hòa cũng trở nên lạnh lùng. Thượng quan Vô Kỵ đã giúp nàng vài lần, nàng đã xem hắn như bằng hữu. Hiện tại Đoan Mộc Y Y ngay cả Thượng quan Vô Kỵ cũng chăm chọc không tha, điều này khiến Mộ Dung Thất Thất không khỏi tức giận. Đừng có nói móc châm chọc ta, không bằng ngồi ngẫm lại làm cách nào mới thắng được ta. Nếu hôm nay Đông Mộc tiểu thư bại bởi phế vật này, chỉ sợ người sẽ phải lánh mặt trong nhà đấy. Mộ Dung Thất Thất hơi nhẹ một tiếng, bày ra ánh mắt tao nhã, một đường đem khí thế của Đông Mộc Y Y hạ xuống dưới. Người Đông Mộc Y Y bị Mộ Dung Thất Thất chọc tới nghẹn không nói ra lời. Mộ Dung Thất Thất, người đừng mạnh miệng. Người đâu, lấy đàn cổ tới đây cho ta. Nhà khí của Đông Mộc Y Y là một cây đàn cổ, nổi danh là Bích Lãng Cầm. Xem ra vị tiểu thư này đã sớm có chuẩn bị trước. Tuy nhiên, Mộ Dung Thất Thất không chút để ý, chỉ sai người tìm một cây đàn tứ tới, thử thử âm sắc. Thấy Mộ Dung Thất Thất ôm đàn tứ trong lòng, Đầu Mộc Y Y cười nhạt. Đàn tứ cùng lắm chỉ là nhạc khí, được nghệ nhân dân gian thường dùng. Quý tộc tiểu thư toàn học đàn tranh, đàn cổ tào nhã, đâu có ai dùng thứ đó đi biểu diễn. Liếc mắt một cái, Đầu Mộc Y Y liền cảm thấy mình thắng chắc. Bất quá, cho dù như thế nào, Đầu Mộc Y Y vẫn cẩn thận từng chi tiết một. Nàng biết, chính mình hôm nay không thể thua, tỷ thí chuyện này ắt phải có người biết tới, cho nên lùi lại một bên để cho Mộ Dung Thất Thất diện tấu trước. Người xác định sao? Phát giác tính toán trong lòng của Đầu Mộc Y Y, Mộ Dung Thất Thất rất khinh thường, ôm đàn tứ đi vào nguyên đình, ngồi ở cửa thạch, ngón tay ngọc ngà hạ xuống huyền cầm, một khúc Tiếu Hồng Trần chậm rãi phát ra. Hồng Trần thật buồn cười, tình yêu thật nhàm chán, tự cao tự đại thế lại tốt. Cuộc đời còn gian dở, tâm lại chẳng nhiễu loạn, thầm nghĩ xin đổi nửa đời trong tiêu dao. Khi tỉnh cười với người, trong mộng lại quên mất. Tháng ngày qua quá mau, kiếp sau khó liệu, yêu hận xóa bỏ, sai rồi ca, ta chỉ nguyện ý vui vẻ tới già. Gió lạnh không nghĩ trốn, hoa sinh không nghĩ muốn, mặt đời ta phiêu diêu. Giữa trời rộng tâm ta thật nhỏ bé, không hỏi nhân quả có bao nhiêu. Mình ta sai, hôm nay khóc hôm sau cười, không cầu ai hiểu rõ lòng ta. Mình ta kiêu ngạo, cà một khúc, muốn một điệu. Đêm dài trôi qua, hừng đông rực sáng, hạnh phúc chẳng cần kiếm tìm. Ánh trăng chiếu xuống, khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất tản ra luồng sáng dịu dàng, mang theo sự tự tin hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nụ cười tươi như hoa của nàng cũng ngập trong tự tin. Bộ dáng tốt đẹp như vậy khiến nhóm người vốn xem nhẹ dung mạo bình thường của nàng lại chẳng thể xem pha. Mình ta kiêu ngạo. Lý Vân Trần hiếp mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, nơi nào đó dưới đáy lòng bị tiếng ca của nàng đã động tới. Nguyên lai đây mới chính là nàng sao? Kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, thích ý như vậy, nguyên lai thứ nàng muốn là những điều đó sao? Ngoài Lý Vân Khanh ra, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ cũng chặt chẽ khóa trên người của Mộ Dung Thất Thất. Thật sự, nàng cũng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng nàng lại là người quyến rũ nhất. Một nụ cười, một cái nhăn mày, phong hoa tuyệt đại. Thượng Quan Vô Kỵ chưa từng phát hiện nữ tử nào có thể có tấm lòng hòa nhã và hào sảng như vậy, khiến người ta nhìn không được muốn đuổi theo. Chỉ tiếc, nữ tử tốt đẹp như vậy đã có hôn ước, rất nhanh phải gả cho người khác. Nghĩ như vậy, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ tự nhiên ám đạm đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Thất Thất làm cho tiêu sái tiếng đàn, cừ thạch hấp dẫn, không ai chú ý tới nơi góc tối, ẩn giấu đôi con người thâm thúy, đã đem Mộ Dung Thất Thất khóa lại, nhận định nàng là con mồi của mình. Bảo bối đã tìm kiếm nhiều năm, thế nhưng lại xuất hiện ở Mộ Dung Phủ, làm sao đôi mắt tràn đầy lưu quan trở nên mê huyễn. Tại sao có thể như vậy chứ? Đoan Mộc Y Y bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất, nàng tiêu sái như vậy, phiêu dật như vậy, căn bản chính mình chẳng thể bắt chước theo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Đoan Mộc Y Y cầm lấy tay áo, ánh mắt liếc nhìn biểu tình của mọi người chung quanh. Nàng chỉ biết Mộ Dung Thất Thất đã thắng, còn chưa tỷ thí nàng đã thua hoàn toàn rồi. Sau một khúc, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu cười khanh khách nhìn mọi người. Thế nào? Coi như cũng lọt tay đi. Bạch Mộc Phi vỗ tay đầu tiên. Đâu chỉ là lọt tay, quả thật giống như tiếng trời. Ngôn từ xảo diệu, giai điệu tinh tế, giọng hát uyển chuyển, cầm kỹ điêu luyện, quả là không uổng công ta tới tướng phủ chuyến này hôm nay. Cảm ơn. Mộ Dung Thất Thất đứng trên cự thạch, nhảy xuống, quần áo phấp phới giống như tiên tử, đứng trước mặt của Đông Mộc Y Y. Đồng Mộc tiểu thư, tới vì ngươi rồi. Ta... Không biết là vì sao, Đồng Mộc Y Y cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tự hồ như vừa gột rửa, cả người nàng ta phát ra hào quang chói mắt, khiến cho lòng nàng khiếp đảm. Không thể thua. Đồng Mộc Y Y cắn răng, ngồi trước đàn cổ, hai tay vuốt nhẹ cầm huyền, đầu ngón tay lại khẽ rung lên. Nguyên bản, nàng nghĩ để Mộ Dung Thất Thất tấu trước để biết năng lực của đối phương, sau đó chọn lựa một ca khúc sở trường của mình, đàn một bản lưu danh thiên cổ, Nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại xuất sắc như vậy. Nếu nàng bày bởi phế vật Mộ Dung Thất Thất này, về sau còn mặt mũi nào để gặp mọi người chứ? Một âm thanh chói tai vang lên, sắc mặt Đông Mộc Y Y trắng bệch, môi cũng run run. Người thua rồi. Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng nhìn Đông Mộc Y Y, đánh bàn mà lại phá âm, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều nhận xét như nàng. Hồ nước này, chính người tự mình nhảy xuống, hay là ta tiễn người một đoạn đường đây? Biểu tình Mộ Dung Thất Thất không giống như nói giỡn. Đông Mộc Y Y biết chính mình thua, nàng vạn lần cũng không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại nhắc tới chuyện đánh cược, khiến cho nàng đường đường là Đông Mộc tiểu thư lại nhảy xuống hồ, có khác nào giết nàng đâu cơ chứ. Đại ca, Đông Mộc Y Y bày ra một bộ dáng đáng thương nhìn Đông Mộc Hồng Trần. Nếu hôm nay nàng thật sự nhảy xuống hồ, về sau làm sao có thể làm người được chứ? Nhìn muội muội, Đông Mộc Hồng Trần thở dài. Tuy rằng hôm nay Đông Mộc Y Y quả thật quá đáng, nhưng là để hắn tận mắt nhìn muội muội nhà mình nhảy xuống hồ, hắn thật sự không làm được. Tam tiểu thư, có thể hay không nể mặt ta một lần mà bỏ qua? Đông Mộc Hồng Trần nghĩ, với thân phận của mình, Mộ Dung Thất Thất luận như thế nào cũng sẽ nhân nhượng. Nhưng không nghĩ tới chuyện đối phương trực tiếp hỏi ngược lại. Chúng ta thân thiết lắm sao? Người nghĩ mình là ai? Đã cược thì phải nhận phạt, không chịu thì đừng có đùa giỡn. Mặt Đông Mộc Hồng Trần cứng đờ. Hắn là Đông Mộc Thế Gia công tử, khi nào thì bị một người làm mất thể diện như vậy cơ chứ? Đôi mày tuấn tú nhíu bởi vì lời nói của Mộ Dung Thất Thất, ho nhẹ một cái. Tam tiểu thư như thế nào? Mới chỉ bỏ qua cho sáu muội. Bỏ qua sao? Mộ Dung Thất Thất giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên thiên hạ. Nếu hôm nay thua là ta, nàng ta sẽ bỏ qua cho ta sao? Đông Mộc công tử sẽ vì ta mà cầu tình sao? Câu hỏi của Mộ Dung Thất Thất làm cho Đông Mộc Hồng Trần á khẩu, không trả lời được. Xác thật, nếu là Mộ Dung Thất Thất thua, dựa theo tính cách ngang tàn của Đông Mộc Y Y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định sẽ bắt Mộ Dung Thất Thất nhảy xuống hồ. Chuyện này có như thế nào cũng là do chính Đông Mộc Y Y tự mình chuốc lấy. Thất Thất, chỉ là nói giỡn thôi, sao có thể xem là thật được chứ? Mộ Dung Tuấn vốn vẫn trầm mặc nãy giờ lại trưng ra bộ dáng đại ca. Chuyện này liền quên đi. Người thắng, tất cả đồ vật là của người. Người còn muốn cái gì nữa chứ? Lời nói của Mộ Dung Tuấn lại làm cho Mộ Dung Thất Thất cười lạnh không ngừng. Đại ca, rốt cuộc người cũng mở miệng nói chuyện rồi. Chỉ là người nói như vậy lại khiến ta nghĩ rằng người mang họ Đoan Mộc. Mùi mùi người ta có việc, ca ca lập tức che chở. Ta bị người ta khi dễ, cũng không thấy đại ca ngươi ra mặt một lần. Lời chăm chọc của Mộ Dung Thất Thất khiến cho khuôn mặt của Mộ Dung Tuấn lập tức đen lại. Mộ Dung Thất Thất, người đừng có quá phận. Người cho rằng mình là ai? Người bất quá chỉ là phế vật thôi. Hai chữ phế vật còn chưa nói hết, một đạo lục quang lóe lên, nhất thời dừng ở bên tai của Mộ Dung Tuấn. Nhìn lại, nguyên lai bật cắt đứt tóc của Mộ Dung Tuấn là một mảnh lá liễu mỏng manh, người ra tay là Lý Vân Khanh. Lý Vân Khanh, người muốn làm gì? Mộ Dung Tuấn nhảy dựng lên, phiến lá liễu may mắn làm đứt vài cọng tóc của hắn, nếu lại gần một chút nữa, chắc chắn cắt đứt huyết mạch của hắn rồi. Lý Vân Khanh không để ý tới Mộ Dung Tuấn mà cứ mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất, ngũ quan hoàn mỹ bởi vì nụ cười này mà càng trở nên mê người. Vừa rồi không phải biểu muội thầm oán, không có ca ca che chở sao? Từ nay về sau, ta sẽ che chở cho người, được không? Việc Lý Vân Khanh ra tay tương trợ vốn nằm ngoài ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, tự hồ biểu ca này thích nhất chính là đứng một bên xem náo nhiệt. Hiện tại hắn lại ra tay giúp nàng, còn ưng thuận hứa hẹn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất vạn phần kinh ngạc. Hắn che chở cho nàng sao? Đây chẳng phải chính là sau này bất luận kẻ nào muốn khi dễ nàng phải nhìn xem Lý Vân Khanh hắn có đồng ý hay không sao? Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Mộ Dung Thất Thất tự nhiên vui vẻ. Biểu ca, người nhớ đại nói phải giữ lời. Sau này có ai khi dễ ta, ta có thể trực tiếp lời tên của người ra đấy. Đó là đương nhiên. Như vậy, ta làm bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện gì, làm sai hay đúng, biểu ca cũng sẽ đứng ra che chở sao? Không thành vấn đề. Lý Vân Khanh còn chưa nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền lắc mình tới phía sau của Đông Mộc Y Y, đạp một cước đá nàng xuống hồ. Đông Mộc Y Y rơi xuống nước, tạo ra thật nhiều bọt nước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho không người nào có thể ngăn cản. Chờ mọi người tỉnh táo lại, Đông Mộc Y Y đã trồi tới giữa hồ, vừa giãy giụa vừa kêu cứu. Người! Đông Mộc Hồng Trần tức giận trợn mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, phi thân lên trên mặt nước, lòi Đông Mộc Y Y ra. Người đấy! Lý Vân Khanh hoàn toàn không có dự đoán được Mộ Dung Thất Thất nói nhiều như vậy, cuối cùng lại thượng cắn chân hạ cắn tay. Chính là hắn đã đáp ứng, ác hẳn hắn phải bảo vệ nàng. Nói thế, Mộ Dung Thất Thất cũng là vì điều ấy mới cố ý vòng vo như vậy. Nhà đầu quỷ quái này! Thanh âm trách cứ của Lý Vân Khanh vang lên lại mang theo đầy ý sủng nịnh. Mộ Dung Thất Thất, ta muốn giết người! Đông Mộc Gia tiểu thư, Đông Mộc Y Y có khi nào chịu qua nhục nhã như hôm nay chứ? Bất chấp cả người đang ẩm ướt, nước còn vương vãi trên đầu, trực tiếp rút ra bảo kiếm từ thắt lưng Đông Mộc Hồng Trần, hướng tới Mộ Dung Thất Thất. Đồ tỷ nhân, đi chết đi! Cẩn thận! Thượng quan Vô Kỵ kinh hô nói, hắn cách Mộ Dung Thất Thất quá xa, căn bản không kịp tiến tới. Cứu mạng! Mộ Dung Thất Thất kinh hoảng, cầm lấy chủy thủ của Thượng quan Vô Kỵ, hai mắt nhắm nghiêm, miệng thét chói tai, không dám nhìn Đông Mộc Y Y. Mắt thấy bảo kiếm Đông Mộc Y Y sẽ đâm vào ngực Mộ Dung Thất Thất, nàng lại hơi hơi nhích qua một bên, bảo kiếm sát qua bên người, cổ tay Đông Mộc Y Y lại vừa vặn chạm vào đầu chủy thủy, loãng xoảng. Cổ tay Đông Mộc Y Y đau rát, bờ kiếm rơi trên mặt đất, trên cổ tay là một mảnh đỏ sẫm. Đừng có giết ta, biểu ca, mời cứu ta. Mộ Dung Thất Thất kêu la, nhảy ra phía sau Lý Vân Khanh, còn Đông Mộc Y Y ôm cổ tay của mình hét lớn. Tay của ta! Muội muội! Đông Mộc Hồng Trần lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện gân mạch trên cổ tay phải của Đông Mộc Y Y đã bị chỉ thủ cắt thẳng một đường. Máu tươi chảy ồ ồ, nếu cứ chữa trễ, chỉ sợ về sau tay của nàng không bao giờ có thể hoạt động được nữa, chứ đừng nói tới chuyện đánh đàn cầm kiếm. Mùi mùi, ráng chịu đựng đi. Đông Mộc Hồng Trần hung tợn trừng mắt Mộ Dung Thất Thất, liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy Đông Mộc Y Y, phi thân rời khỏi ngọn tiểu đình. Tam tỷ, người chuốc lấy phiền toái rồi. Mộ Dung Thanh Liên một bên vui sướng khi người gặp họa, cười. Người thấy mà dám chặt đứt cần tay của Đông Mộc tiểu thư, người động phải phiền phức lớn rồi. Đông Mộc gia nhất định sẽ không dễ dàng tha cho người đâu. Ta cái gì cũng không làm. Mộ Dung Thất Thất tự hồ như bị lời nói của Mộ Dung Thanh Liên dọa sợ, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Là nàng ta nhào tới trước, ta không biết vì sao lại như vậy. Một màn vừa rồi, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thời điểm bảo kiếm của Đông Mộc Y Y đâm tới, quả thật Mộ Dung Thất Thất không làm gì cả, lại không hiểu tại sao cổ tay Đông Mộc Y Y lại bị chỉ thủ cắt đứt. Có gọi là vô ý đánh lầm cũng không đúng, chỉ có thể nói vận khí của Mộ Dung Thất Thất thật sự quá tốt. Nhưng mà kia thật là do may mắn hay sao? Trong mắt Lý Vân Khanh hiện lên một chút nghi ngẫm. Xem ra vị biểu muội này tự như một cái bảo tàng thật lớn, càng khám phá càng khiến người ta kinh ngạc. Tam tiểu thư, chuyện vừa rồi chúng ta đều thấy rất rõ ràng, còn quan hệ tới người chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất bị dọa thành như vậy, Thượng quan Vô Kỵ vội vàng mở miệng trấn an nàng. Người yên tâm, cho dù có bị trưởng bối truy xét, ta cũng sẽ làm chứng giúp cho người. Thượng quan công tử, cảm ơn ngươi. Tam muội, uống chén rượu an ủi đi. Mộ Dung Tâm Liên rót rượu đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Chúng ta đều nhìn thấy, không phải ngươi sai, ngươi không cần phải lo lắng, phụ thân cũng là người hiểu chuyện. Cảm ơn nhị tỷ. Mộ Dung Thất Thất tiếp nhận chén rượu, đưa tới bên miệng, vừa mới nhấp vào liền phát hiện bên trong có vấn đề. Thế nhưng đã hạ dược vào bên trong rồi sao? Sớm biết sự tình hôm nay sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, đợi lâu như vậy Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc cũng không nhịn được xuống tay rồi. Lòng mi Mộ Dung Thất Thất hơi rung lên, thoải mái đem rượu ngon uống hết. Nàng bị cha nuôi vứt ở suối độc 2 năm, suốt ngày ngâm trong đó. Thứ đồ chơi của trẻ con này căn bản không làm khó được nàng. Bất quá Mộ Dung Tâm Liên đâu có tâm vô hãm nàng, sao lại không nhân cơ hội mà tương kế tự kế chứ. Không qua bao lâu, Mộ Dung Thất Thất dây dây trắng bày ra bộ dáng đau đầu. Ta có chút không thoải mái, các người chậm rãi thưởng ngoạn đi, ta về trước. Nhìn thấy bộ dạng của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Tâm Liên biết dự tính đã phát tác, kiềm chế vui sướng trong nội tâm. Mộ Dung Tâm Liên giả bộ lo lắng. Nhà hoàng của người sao lại không theo tới? Ta kêu người của ta đưa người về. Mã Não, đưa Tam tiểu thư về Thúy Trúc Viên đi. Dạ. Một nhà đầu thanh tú lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thất Thất, dìu nàng. Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đợi chút đã. Mộ Dung Thất Thất rút tay mình về. Mộ Dung Tâm Liên biến sắc, chẳng lẽ nàng ta phát hiện cái gì sao? Ta còn chưa lấy đồ. Mộ Dung Thất Thất đi tới trước bàn, đem tất cả vật đặt cược phía trước mọi người thu toàn bộ vào trong lòng, cuối cùng lấy ra Tuyết Phu Hoàng đưa cho Thượng Quan Vô Kỵ. Ta cùng công tử không quen biết, nhưng lại được công tử bảo hộ, nội tâm cảm kích. Viên Tuyết Phu Hoàng này làm tạ lễ, thỉnh Thượng Quan công tử hãy nhận lấy. Không đợi Thượng Quan Vô Kỵ cự tuyệt, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp đem Tuyết Phu Hoàng nhét vào trong tay của hắn. Sau hướng tới hai người Bạch Mộc Phi cùng Bạch Ước Nguyệt dịu dàng cúi đầu. Ân tình của hai vị, Thất Thất ngày sau sẽ báo đáp. Xong xuôi, Mộ Dung Thất Thất lại ấn huyệt Thái Dương, giả bộ một bộ dáng thống khổ. Mã Não, đưa ta trở về đi. Nhìn Mộ Dung Thất Thất cùng Mã Não rời đi, Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu, biểu tình trở nên nhu hòa. Vừa mới nãy, Mộ Dung Tuấn bởi vì bụng không được thoải mái nên đã xin cáo từ trước. Sự tình nếu cứ tiến hành theo mong muốn của nàng, không bao lâu nữa dự trên người Mộ Dung Tuấn cũng sẽ phát tác. Chỉ cần Mã Não dẫn Mộ Dung Thất Thất tới chỗ Mộ Dung Tuấn, củi khô gặp được lửa lớn lập tức sẽ bùng cháy. Bên này, Mã Não vừa Mộ Dung Thất Thất đang chóng váng nặng nề. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, kêu hai tiếng. Thấy Mộ Dung Thất Thất không có đáp lại, Mã Não dựa theo kế hoạch ban đầu đem nàng tới một gian phòng rồi vội vàng rời khỏi. Đợi Mã Não đi rồi, Mộ Dung Thất Thất mới mở mắt. Tiểu thư. Tô Mi lắc mình tiến vào. Đã điều tra xong rồi sao? Bộ dáng ban nãy lập tức biến mất, đôi mắt Mộ Dung Thất Thất tỏa ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. Dạ. Tô Mi bên tai Mộ Dung Thất Thất nói thầm vài câu, khóe miệng Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng cong. Quả nhiên, chó cắn người có bao giờ sủa trước, Mộ Dung Tâm Liên chính là người như vậy. Nghĩ muốn hủy danh tiết của nàng sao? Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà nàng ta cũng có thể làm ra được sao chứ? Thuộc hạ đã đem Trịnh Di Nương tới. Tiểu thư, ngài có phải hay không nên dịch chuyển, đem chỗ của mình tặng lại cho nàng? Tố Nguyệt xuất hiện ở cửa, quả nhiên trên lưng không khiêng một nữ nhân. Chờ Tố Nguyệt cùng Tô Mi đem Trịnh Mẫn thả lên giường, ba người lui ra ngoài. Vừa đi không bao lâu, Mã Não liền dìu thêm một người vào trong phòng. Nóng quá, nóng quá đi. Mộ Dung Tuấn muốn xé hết quần áo của chính mình, trườn lên trên giường, cuối cùng đụng đến một thân thể mềm mại. Thiếu gia, đây là lễ vật nhị tiểu thư tặng cho người, hảo hảo hưởng dụng đi thôi. Mã Não buông màn xuống giúp hai người, lại liếc mắt lại lần nữa, nhìn hai thân thể bên trong, cười lạnh rời khỏi. Một màn tình cảm mãnh liệt sắp được trình diễn, Mộ Dung Thất Thất mỉm cười. Nếu nàng đoán không sai, không bao lâu sau, Mộ Dung Tâm Liên sẽ mang người tới bắt kẻ thông dâm. Muội muội cùng ca ca loạn luân, việc này nếu truyền ra ngoài, không những chỉ nàng không còn mặt mũi nào để sống, mà tới Mộ Dung Tuấn cũng sẽ bị hủy hoại theo đó. Trong ngọn tiểu đình giữa hồ, Mộ Dung Tâm Liên nhìn thấy Mã Não đi tới, căng thẳng trong lòng rốt cuộc lơi lỏng, nụ cười trên miệng càng lúc càng khuếch đại. Nhị tỷ tỷ, có chuyện gì vui lắm sao mà người cao hứng như vậy chứ? Mộ Dung Thanh Liên nhận thấy Mộ Dung Tâm Liên có điểm bất thường, tò mò mở miệng hỏi. Không có gì. Mộ Dung Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận để che giấu sự giả tạo trong lòng nàng. Mộ Dung Tâm Liên đứng lên rất rộ cho những người khác. Hôm nay thỉnh mọi người tới, nhưng không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đã phá nhà hứng của các vị rồi. Thật xin lỗi,